mặt đất gần chỗ pháp trận lắc lư kịch liệt, bỗng bốn góc lóe lên ánh sáng chói mắt màu vàng, hiện ra một cái bàn đá màu vàng đậm. Bàn đá cũng chỉ cao tầm một trượng, nhưng mỗi cái đều bóng loáng vô cùng, mặt trên còn cắm một cây cờ nhỏ đen xì. Mà dưới cây cờ thì bày đủ loại chai lọ. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc hơi có chút biến đổi, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường. Trong tiếng chú ngữ, bốn cây cờ từ nhỏ biến lớn, bỗng to tầm 5-6 trượng. Tiêm Tiêm mới thu lại pháp quyết, ngừng tay nói với Hàn Lập. Hàn đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Trong quá trình tu bổ, Hàn huyên chi cần theo những gì ta phân phó kịp thời rót pháp lực vào trong cờ ma là được. Không có vấn đề gì. Hàn Lập không chút do dự gật đầu. Tinh tộc vừa nói thỏa mãn cười một cái, đưa tay điểm vào pháp bàn đang lơ lửng trong không trung một lần nữa. Lập tức một tiếng trường minh mở ngoặc tròn, tiếng hót dài đóng ngoặc tròn phát ra từ trong pháp bàn, từ đó một lần nữa phun ra vô số đạo pháp quyết, trong không trung mây đen rít lên, lần nữa chuyển động, màu đen hạ xuống. Xung quanh không gian chướng bích mở ngoặc tròn bức tường, bụi khí trong chốc lát nổi lên, đem Hàn Lập cùng Tiêm Tiêm bao phủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy sâu bên trong mây mù thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang. Thời gian dần dần trôi qua, nháy mắt một cái, đã qua 3 ngày. Cửa trước cửa hàng bỗng nhiên mở ra, một bóng người vẻ mặt bình tĩnh đi ra, tiện tay vấy một chiếc thú xa mở ngoặc tròn xe thú kéo, không chút hoang mang rời đi. Tại trong không gian, Tiêm Tiêm lại đang đứng tại biên giới pháp trận, nhìn cái đỉnh đồng trước mắt, ngẩn người kinh ngạc. Mặt ngoài đỉnh bây giờ hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Phía dưới, pháp trận cũng đồng dạng nhìn rất bừa bãi, hơn một nửa đều đã hoàn toàn bị phá hủy. Tinh thạch vây quanh bốn phía cũng hóa thành một đống bã vụn. Trên đỉnh đầu của nàng, tư ảnh kỳ lân chỉ còn hơn một thước, ánh mắt cũng như đang tính toán cái gì. Ma giáp này chỉ sợ có lai lịch gì đấy, nếu là ma giáp của thiên ngoại ma giáp bình thường chắc chắn sẽ không xảy ra việc này. Sau một lúc lâu, tư ảnh kỳ lân mới thở dài một hơi nói. Đúng vậy. Ma giáp sau khi sửa chữa xong, lại đưa thần niệm của ma vật thế giới khác tới, một chút nữa là nó đã mượn ma khí chỗ này mà ngưng tụ thành ma thân rồi. Tiêm Tiêm trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng cũng may tiểu tử họ Hàn trên người mang ít tà thần lôi, một kích đã đánh tan vốn đang ngưng tụ ma tức mở ngoặc tròn hơi thở của ma, nếu không thật là một phiền toái không nhỏ. Kỳ Lân ngưng trọng nói. Nhưng ma vật lại đem thần niệm cưỡng chế vượt qua không gian mà phủ xuống, có thể thấy được tu vi của hắn cũng không kém chân linh là bao nhiêu. Chẳng lẽ ma giáp này là của một trong thập đại ma đầu, nhưng khi sửa chữa tốt, ta cũng không phát hiện gì. Tiêm Tiêm những mày nói. Thời gian quá ngắn, ta cũng tạm thời không thấy cái gì. Nhưng nếu sớm biết như thế, ma giáp này dù nói gì chăng nữa cũng không thể đưa cho hắn. Kỳ thật vừa rồi khi gần sửa xong, ngươi có thể tìm một cái có, đem thứ đó giữ lại, đem một bảo vật khác đổi cho hắn là được. Kỳ Lân màu xanh đột nhiên nói. Ta cũng nghĩ sẽ làm như thế. Nhưng khi thấy người nọ sau khi đánh tan ma khí, nhìn thì như bình tĩnh, nhưng ta có thể cảm thấy chỉ cần lúc đó nói một tiếng, không. Chỉ sợ vì Hàn đạo hữu này sẽ lập tức ra tay đối phó với ta, một chút chần chờ cũng không có, thần thông của hắn vốn không kém thánh tộc sơ giai, mà ta có vài món bảo mệnh bảo vật, đều đã trong ma kim sơn mạch tiêu hao thất thất bát bát 7-8 phần, không có chút nào nắm chắc thoát. Được tính mạng khi đối phương ra tay độc ác. Tinh tộc nữ tử cười khổ trả lời. Thật đáng tiếc, ta cũng tại ma kim sơn mạch tổn hao nguyên khí khá nhiều, nếu không mượn nhớ không gian cấm chế nơi đây, ta và ngươi hợp lực cũng không phải không giữ lại được vật ấy. Kỳ Lân màu xanh có chút bực bội nói. So ra, mà giáp này mặc dù có thần diệu nhịp thiên, nhưng dù sao cũng là ma vật. ta dù có giữ lại cũng không cách nào sử dụng, ngược lại sẽ đắc tội một người phải vất vả lắm mới giao hảo được, đúng là được không bù lại mất. Tinh! Tộc nữ tử lặng lặng một hồi lâu, hít sâu một hơi nói. Hắc hắc, ngươi nghĩ như vậy cũng không phải là sai. Cho là tiện nghi cho tiểu tử này đi. Về phần có hay không những bí mật khác, phải xem tạo hóa của tiểu tử này đi. Chỉ là có chút đáng tiếc, ma giáp này cũng có thể coi là một cơ duyên cho ngươi. Tư ảnh kỳ lân trầm mặt một chút, cũng chỉ thầm than một tiếng. Cơ duyên, có ngươi ở đây thì ta còn thiếu sao? Tiêm Tiêm nghĩ thế, nhẹ giọng cười. Điều này cũng đúng. Bây giờ ngươi cũng không thiếu cơ duyên, mà phải mau chóng tăng tu vi cùng thần thông. Nếu không dù cho cơ duyên có nhiều hơn nữa, không nắm giữ được, thì cũng là uổng phí mà thôi. Tốt lắm, tạm thời gác. Lại việc này. Ta bảo ngươi tìm gì đó, ngươi đã tìm được chưa? Tư ảnh kỳ lân chuyển chủ đề hỏi. Còn chưa, vật kia nghe nói chỉ có vài lão quái thánh sai mới biết rõ, có chút khó giải quyết. Tiêm Tiêm vừa nghe chuyện đó, lộ ra vẻ khó xử. Vậy ngươi cần dùng nhiều tâm tư một chút. Không có cái đó, cho dù ta mang ngươi vào trong thượng cổ di chỉ, ngươi căn bản cũng không vào được. Kỳ lân màu xanh nói. Ta cũng biết vậy. Ta sẽ nghĩ cách khác, xem có thể từ vài đứa con cháu bất năng của mấy lão quái vật này, mua hoặc là mượn lấy. Tiêm Tiêm ánh mắt trầm ngâm chớp động một lát, mới chậm rãi nói ra. Trong lúc Tiêm Tiêm cùng Kỳ Lân đang thương lượng, thì Hàn Lập đang trên đường trở về động phủ. Trong thú xa, nhìn thì như ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đang sóng to gió lớn quay cuồng. Một phần vạn vạn cũng không nghĩ đến, chỉ vốn là sửa chữa ma giáp thôi, lại dẫn đến một sự kiện rất rất ngoài ý muốn. Một tay vừa động thò vào tay áo bên kia, mò tới một vật un mát gì đấy. Trong tay áo là một chiếc bình ngọc thiên ngoại ma giáp đã được sửa chữa tốt, đang được đặt bên trong. Bên ngoài bình ngọc dán hơn 10 đạo phù cấm chế. Ngón tay Hàn Lập nhẹ nhàng lướt qua mặt ngoài hộp ngọc, nhớ lại tình hình lúc đó. Lúc đó quá trình sửa chữa ma giáp, nửa thời gian trước đều rất thuận lợi, nhưng sau đó lại liên tiếp xuất nhiên lớn lớn nhỏ nhỏ phiền toái. Không phải pháp trận vô cớ đình chỉ, thì cũng là đỉnh đồng vô cớ nứt ra. Cũng may những vấn đề này, hai người bọn hắn hợp sức lại thì cũng giải quyết ổn thỏa. Nhưng cũng không thể tưởng tượng. Vừa mới hoàn thành trình tự cuối cùng của việc sửa chữa, khi trong đỉnh bao ra đột nhiên có một đạo âm lãnh cùng mạnh mẽ thần niệm cưỡng chế phá vỡ bức tường không gian bỗng chốc phủ. Xuống không gian của Tiêm Tiêm, không một lời thẳng hướng ma giáp mà bay đến. Bởi vì quá đột ngột, Tiêm Tiêm sững sờ, ngẩn ngơ một chút. Nhưng cũng may mắn là cái loại thần niệm vượt thế giới này, Hàn Lập cũng phải là nhìn thấy lần đầu tiên, lập tức một đạo ít tà thần lôi vọt tới, một phát đánh ta gần nửa thần niệm, đẩy nó ra ngoài. Nếu là bình thường, cổ thần niệm nếu không đắc thủ, sẽ lại lập tức phá vỡ không gian bỏ trốn mất tiêu. Nhưng là không biết là chủ nhân của thần niệm là tình thế bắt buộc đối với ma giáp, hay là cảm thấy hai đứa luyện hư kỳ, không đáng để liếc mắt. Lại không lùi bước mà tiến lên đêm đầu vào ma khí tinh thuần trong pháp trận, sau đó đem tất cả ma khí tụ lại vào giữa, một con ma vật tướng mạo dữ tợn muốn trực tiếp ngưng tụ ma thể mà ra. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể cho hắn được như ý, vừa sợ vừa tức, một hơi đem toàn bộ ít tà thần lôi còn lại trong cơ thể phóng ra cho ma này hưởng thụ một phát thiên lôi oanh đỉnh. Đáng thương thay cho ma vật này. Mặc dù bản thể có thần thông sâu không lường được, thế mà còn một phần thần niệm còn chưa ngưng tụ hoàn thành ma thể, liền liên tiếp cảm nhận hơn 10 lượt ít tà thần lôi, giống như hàng trăm. Hàng ngàn đạo hồ quang điện màu vàng từ trong tay Hàn Lập tuôn ra. Tính cả thần niệm cùng ma thể đang ngưng tụ, một tiếng rít heo còn chưa kịp phát ra, đã bị hồ quang điện màu vàng biến thành hư ảo. Tuy nhiên sau một khắc, Hàn Lập hay là Tiêm Tiêm hiểu chiếc ma giáp này có lai lịch còn cao hơn nhiều so với trong dự tính. Hàn Lập tất nhiên nhận ra tinh tộc nữ tử nháy mắt có chút do dự, hắn thì sắc mặt như thường trong lòng âm thầm dự tính, xem nàng có hay không lật lọng. Kết quả Tiêm Tiêm rõ ràng rất là không muốn, nhưng vẫn để cho Hàn Lập thuận lợi bỏ ma giáp vào trong bình ngọc, cũng làm hắn thở dài một hơi. Kể từ đó, hảo cảm của Hàn Lập đối với Tiêm Tiêm cũng nhiều hơn vài phần, sau đó rời đi không gian của đối phương, ngồi lên thú xa. Hiện tại hắn vừa vuốt ve hộp ngọc trong tay, càng nghĩ đến ma giáp càng cảm thấy hiếu kỳ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1662. Vân tục. Nhưng hiện giờ đang ở trong thú xa, cho nên không tiện lấy ra nghiên cứu. Hàn Lập cũng chỉ có thể kìm nén tò mò, thu hộp ngọc lại, tâm tư thu lại tiếp tục trên xe tính tỏa nhập định. Mấy canh giờ sau thú xa đi tới chân Linh Sơn. Hàn Lập từ trên xe đi xuống, tiện tay vứt một khối linh thạch cho phu xe thong dong bay lên núi. Động phủ của hắn ở trên sườn Linh Sơn, mà trên Linh Sơn còn có các ngoại tộc tu luyện giả khác, hoặc là ra ngoài hàng năm, hoặc chỉ là ở trong động phủ khổ tu. Cho nên núi này tuy không nhỏ, nhưng bình thường cũng hiếm thấy bóng người. Nhưng lần này Hàn Lập vừa dừng độn quang tại sườn núi, vừa hiện thân thì bất ngờ phát hiện trước cửa động phủ có hai vị khách xa lạ. Trong đó có một vị mặc trường bào đỏ, hơn 60 tuổi, đúng là người mới cách đây không lâu thi triển đại thần thông, dùng một cái hồ lô màu son hấp thu toàn bộ thiên địa nguyên lực của chân lân căn nguyên mà hắn vốn đã mất đi khống chế. Hứa lão quái, giờ phút này bên hông của hắn lộ ra chính là chiếc hồ lô kia. Lúc Hàn Lập xuất hiện thì hắn đang cùng một thiếu niên thanh tú 14-15 tuổi ở cửa đá của động phủ, ngồi lặng lặng nhắm mắt. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt ngạc nhiên. Tựa hồ cảm ứng được chủ nhân quay về, hứa lão quái mở mắt, tinh quang chợt lóe, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Hàn Lập. Các hạ chính là người gần đây mới đến, Hàn đạo hữu. Hứa lão quái nhích miệng hỏi. Không sai, chính là Hàn mỗ. Hứa đạo hữu xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đặc ý tìm tại hạ chăng? Hàn Lập khách khí trả lời. Đối phương có thể làm cho cùng giai ngoại tộc đều kiêng kỵ như vậy, cả tòa Linh Sơn khẳng định thần thôn không nhỏ. Hắn dĩ nhiên không muốn vô cớ đắc tội với người này. Ha ha, không sai, hứa mỗ thực sự là đến bái phòng đạo hữu. Vị này chính là một vị hậu bối của tại hạ, còn không nhanh bái kiến Hàn đạo hữu. Có chút ngoài dự kiến, vị hứa lão quái này cười ha ha trực tiếp giới thiệu thiếu niên. Thanh tú bên người cũng quát một tiếng. Vãn bối hứa luôn tường ra mắt Hàn tiền bối. Thiếu niên nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, cung kính nói. Hiền chất không cần đa lễ. Hàn Lập sớm đã dùng thần niệm hướng thiếu niên đảo qua, tu vi cỡ trúc cơ kỳ đỉnh núi của nhân tộc, bộ dáng chỉ kém một bước là có thể tiến giai lên kết đan kỳ. Thiếu niên này tuổi cũng không lớn, xem như thiên tư hơn người. Lão phu lần này tới chơi, Hàn đạo hữu sẽ không cảm thấy mạo muội mở ngoặt tròn làm bừa không biết đúng sai đóng ngoặt tròn chứ? Hứa lão quái cười khẽ nói. Hàn mỗ sao dám như thế? Hứa đạo hữu có thể quang lâm tệ phủ cũng là vinh quang cùng may mắn của Hàn mỗ. Vừa rồi có việc ra ngoài, không thì đã sớm nghênh đón đạo hữu từ xa. Nào, hứa huyên vẫn là vào phủ trước đi. Hàn Lập tuy thấy kỳ quái, nhưng là sắc mặt không thay đổi, tay áo bào lại hướng cửa lớn động phủ rung lên. Một cổ sáng xanh bay cuộn ra, cửa đá trong ánh sáng mờ tự động mở ra, bên trong lộ ra một thông đạo màu trắng mịt mờ, mặt đất lát thanh ngọc đẹp đẽ. Hứa lão quái cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, dẫn theo thiếu niên cùng Hàn Lập đi vào. Vào trong động phủ, thần niệm Hàn Lập thả ra, lập tức cùng liên hệ với nguyên thần thứ hai. Liền biết được trong ba ngày trừ bỏ hai người Hứa lão quái tìm tới cửa ra, thì trong động phủ cũng không phát sinh chuyện gì khác. Hắn cũng yên tâm, dẫn hai người Hứa lão quái thong dong đi vào trong đại sảnh. Sau một phen khách khí, Hứa lão quái cùng Hàn Lập phân chủ khách ngồi xuống. Thiếu niên vẫn đứng sau Hứa lão quái, lặng lặng đứng khoanh tay. Không dối gạt Hàn đạo hữu, Hứa mố vốn là đang bế quan một thời gian. Cũng chỉ vừa mới xuất quan không lâu. Sau khi vừa xuất quan xong, chợt nghe trong Linh Sơn có một gã đạo hữu vừa mới dọn đến. Nghe nói là động phủ của Hàn huynh, là do Thiên Cơ Tử trưởng lão vạn cổ tộc tự thân an bài. Đạo hữu là cùng tiền bối Thiên Cơ Tử có sâu xa gì chăng? Hứa lão quái vừa ngồi xuống, liền mỉm cười hỏi một vấn đề làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ. Hắc hắc, tại hạ là người ngoại tộc, cùng tiền bối Thiên Cơ Tử đâu có gì sâu xa. Tại hạ chỉ là do mấy năm trước, ngẫu nhiên cùng một vị đạo hữu vạn cổ tộc có một ít ăn hụi. Mà vị đạo hữu này lại mới đúng là có chút quan hệ cùng tiền bối Thiên Cơ Tử. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh trả lời. Thì ra là thế. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Vạn cổ tộc bài danh không thấp trong Thiên Vân thập tam tộc. Thiên Cơ Tử T.I.E.N.N. bối lại là trưởng lão, chỉ cần lão nhân ra thuận miệng một câu cũng đủ để Hàn huyên ở Vân Thành mà. Không cần lo lắng gì. Hứa lão quái cười nói. Hàn Lập nghe xong cũng chỉ mỉm cười, chưa tiếp lời. Trong lòng hắn biết rằng, người này tìm đến cửa, khẳng định là không phải vô duyên vô cớ, chuyện chính chắc còn đợi phía sau. Quả nhiên Hứa lão quái ngừng cười, sắc mặt cũng thay đổi thành thật nói. Kỳ thật lão phu lần này không báo trước mà đến, là có chuyện muốn dò hỏi đạo hữu. Nếu là có chỗ lỗ mãng, mong rằng Hàn huyên rộng lượng một hai. Hàn Lập nghe xong lời này trong lòng lại thêm ba phần cẩn thận, nhưng trong miệng lại cười nhẹ trả lời. Hứa huyên khách khí như thế làm gì? Chúng ta vốn là người tu đạo, làm việc cũng theo tính tình. Có chuyện gì thì đạo hữu cứ nói là được. Nếu Hàn mô biết, nếu biết sẽ nói hết. Hàn đạo hữu đã nói như thế, Hứa mô liền không vòng vo nữa. Hứa lão quái trên mặt nở nụ cười, chắp tay. Hắn sau một phen tính toán, mới ngưng trọng mở miệng nói. Mấy ngày trước trên ngọn núi của chúng ta xuất hiện thiên tượng kinh người. Sự tình này, không biết cùng Hàn đạo hữu có quan hệ gì chăng? Hứa lão quái đang hỏi lời này, trong mắt một sợi tinh quang bắn ra, không chớp mắt. Nhìn Hàn Lập chằm chằm. Hàn Lập nghe xong lời này trong lòng run một cái. Nhưng sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn khẽ cười hỏi ngược lại. Đạo hữu vì sao cho rằng thiên tượng ngày ấy có quan hệ tới Hàn mỗ? Chuyện này cũng đơn giản, ngày đó thiên tượng tuy là kéo đến thiên địa nguyên khí cực kỳ kinh người, nhưng là trung tâm bùng nổ, Hứa mỗ cũng có thể phân tích ra một vài phần. Hơn nữa cũng khéo tại hạ trong người có chút. Phiền lòng từ trong động phủ đi ra một chút. Vừa hay nhìn thấy đạo ánh sáng vàng kim từ phủ cận động phủ đạo hữu bay ra. Hứa lão quái cũng không giấu riêng thản nhiên nói. Hàn Lập nghe xong, lông mày theo bản năng nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra cười cười nói. Nếu Hứa đạo hữu đã thấy vậy, Hàn mỗ cũng không cần giấu riêng. Thiên tượng ngày đó đúng thật là trong lúc tại hạ vô ý làm ra. Lại nói tiếp, còn muốn đa tạ đạo hữu đã đem thiên địa nguyên khí tán loạn thu lại sạch sẽ. Nếu không, lấy tu vi tại hạ để hóa giải thiên tượng này cũng phải phí một chút chân tay. Nguyên lai thật sự là Hàn đạo hữu đã làm ra thiên tượng này, đúng là quá tốt. Không biết Hàn huyên có hay không nắm chắc, một lần nữa lại tụ tập thiên địa nguyên khí như thế. Hứa lão quái vừa nghe Hàn Lập không phủ nhận. Trong lòng lúc này mừng rỡ, vội vàng hỏi. Lần nữa tụ tập thiên địa nguyên khí, đạo hữu vì sao hỏi như này, có thể cho Hàn mỗ một lời giải thích.

V quy quy u, mơ thiên tượng lần trước không phải là do tại hạ dùng bí thuật hoặc công pháp có thể phóng ra, mà là vận dụng một kiện tiêu hao bảo vật mới có thể tạo ra. Còn cụ thể là bảo vật gì, tại hạ không tiện nói rõ. Nhưng giá trị của bảo vật chắc hẳn Hứa huyên cũng có thể rõ ràng. Hơn nữa tại hạ trong tay còn dư rất là ít ỏi. Hàn Lập tính toán một hồi lâu, khó xử nói. Bảo vật tiêu hao, Hứa lão quái nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Không sai, hơn nữa thứ này đối với tại hạ vô cùng quan trọng, vốn muốn dùng vào chỗ khác rồi. Cho dù có nhiều linh thạch, tại hạ cũng không nguyện ý hao phí. Hàn Lập mặt hiện lên một tia cự tuyệt, nói xin lỗi. Nếu thực sự là bảo vật tiêu hao đổi là tại hạ cũng không dễ dàng hao phí hoặc đổi lấy tinh thạch. Nhưng lại nói, vô luận bảo vật quý hiếm nào, sẽ vẫn có một giá trị nhất định. Hứa Mỗ tuy rằng bất tài, nhưng cũng có một chút của cải. Hoàn toàn có thể dùng bảo vật có giá trị tương đương để trao đổi với Hàn Dọ Hữu. Hứa lãi quái vẫn tiến về phía trước, cũng sớm đã nghĩ đến một số phương án, ý tứ là không muốn buông tha. Trao đổi, Hàn Lập vừa nghe lời này, sắc mặt vừa động, cũng thực sự có vài phần động tâm. Vừa thấy Hàn Lập như vậy, Hứa lão quái liền biết đối phương cũng không thể không có ý trao đổi, trong lòng mừng rỡ, không nói một lời phất tay áo bào ra trước người một cái. Một mảnh ánh sáng hồng bay cuộn ra, trên bàn bỗng có thêm 7-8 hộp ngọc lớn nhỏ không giống nhau. Những thứ này đều là những chân phẩm do Hứa Mỗ nhiều năm cất chứa. Có hai kiện trong đó, thậm chí thiếu chút nữa đã khiến Hứa Mỗ vẫn lạc mà chết. Hàn đạo hữu trước nhìn một cái, vô luận là nhìn chúng vật gì cứ việc cầm lấy là được. Hơn nữa việc này coi như là tại hạ thiếu đạo hữu một phần nhân tình không nhỏ. Hứa lão quái sảng khoái gì thường nói. Hàn Lập nghe vậy cũng cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua các hộp ngọc trên mặt bàn, tâm niệm nhanh chóng. Hứa lão quái đã là luyện hư đỉnh phong, cộng thêm là người của vân tộc, trên người hình như cũng mang thần thông không nhỏ. Lấy ra chân phẩm chắc là cũng không kém cỏi. Nhưng hắn vốn trong người mang nhiều trọng bảo, thậm chí ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám tưởng tượng, huyền thiên bảo vật cũng là có hai món. Trong lòng thật đúng là không chút mong chờ thứ gì đó trong hộp ngọc có thể làm cho hắn sinh ra ý trao đổi. Dù không có hay có vật mà mình cần, hắn cũng không dễ dàng nói ra. Hàn Lập cân nhắc trong lòng nhưng miệng cũng không có nói rõ, lại cười. Nếu Hứa đạo hữu đã nói như thế, Hàn Mỗ trước hết kiến thức vật phẩm chân quý của đạo hữu, mở ra tầm mắt vậy. Trong miệng nói xong, hắn một tay hướng khoảng không trước mặt chuyển động một cái. Nhất thời trên bàn một cái hộp ngọc màu đỏ lửa nhoáng lên một cái, lập tức, sưu, một tiếng bị Hàn Lập bỗng dưng cầm trên tay. Cảm thấy trong hộp ngọc từng chút phát ra hơi thở nóng bức, đuôi lông mày nhíu lại, không dám chậm trễ, ánh màu xanh trên bàn tay chợt lóe, bị một tầng linh quang bao phủ bên ngoài, đồng thời một ngón tay khác hướng hộp ngọc trở tay bắn ra. Một tiếng vang nhỏ, nắp hộp tự động mở ra. Tùy theo hơi thở cực nóng từ bên trong hộp tuôn ra, cả gian đại sảnh nhiệt độ tăng vọt. Ánh màu lam trong mắt Hàn Lập chợt lóe, nhìn kỹ vật trong hộp. Kia rõ ràng là một quả trứng thú màu trắng, không kể trứng chim lớn nhỏ, nhưng mặt ngoài trải rồng vằn đỏ, cả vật thể tản ra ánh hồng kinh người, cũng hơi phập phồng không ngừng. Đây là, Hàn Lập ngạc nhiên đành hỏi. Hắn dĩ nhiên thấy hơi thở của trứng không kém, nhưng tự nhiên không thể phân biệt chủng loại, thế này mới có câu hỏi tò mò này. Hàn đạo hữu ánh mắt thật tốt, một phát đã bắt đến linh trứng duy nhất trong vài món bảo vật. Đây là do ta năm đó ở chỗ sâu nham thạch trong lòng đất, đánh chết một con hiếm thấy man hoang viêm điệp mở ngoặc tròn bướm lửa man hoang, lấy được một quả trứng sâu này. Con bướm lửa này thần thông hỏa thuộc tính không kém ta. Ta tiêu phí một năm, liên tiếp vây khốn, mới có thể diệt sát con yêu thú này. Tin tưởng rằng đem trứng này ấp nở, sau đó đào tạo, tuyệt đối là linh thú tốt nhất. Nếu không phải ta đã có bản mạng vân thú, không thể phân tâm, không chừng đã đem trứng này ấp nở. Hứa lão quái tủm tỉm nói. Có thể có thần thông cùng hứa đạo hữu tương đương, bướm lửa này tuy cao cấp, chỉ nghe cũng sợn cả người. Đáng tiếc, ta cũng đã có linh thú, nếu không cũng là nhỏ rãi ba thước. Hàn Lập thu ánh mắt trên trứng sâu lại, chập chập nói. Hứa lão quái sửng sốt, nhưng lập tức liền cười nói. Là ta chuẩn bị không chu toàn. Lấy thần thông cùng tu vi của Hàn huyên hiện nay, sao có thể không có linh thú do chính mình đào tạo nhiều năm. Không sao hết, đạo hữu tiếp tục. Xem những bảo vật khác đi. Hàn Lập gật gật đầu, cầm hộp ngọc trong tay đẩy lại, rồi nhẹ nhàng ném đi. Một đoàn sáng xanh nhỏ tụ trong cổ tay áo Hàn Lập bay ra, đem hộp ngọc bao lấy, nhẹ nhàng đem nó quay về chiếc bàn đối diện. Nhưng theo ánh sáng xanh chợt lóa, thuận tiện đem một chiếc hộp khác cuốn vào trong, đưa về hướng Hàn Lập. Hàn Lập khoát tay, đem hộp ngọc này bắt vào trong tay. Thời gian từng chút trôi qua, qua một chén trà nhỏ, Hàn Lập đã xem 8-9 phần 10 những hộp ngọc của hứa lão quái. Những hộp ngọc này đều là chứa tài liệu quý hiếm gì đó, cũng có hai kiện pháp bảo thành phẩm uy lực không nhỏ, thậm chí còn có một lọ đan dược tăng tiến tu vi có tác dụng với luyện hư kỳ. Mấy thứ này, không có thứ nào mà không quý hiếm gì thường, thậm chí cầm vào tham gia đấu giá hội của bốn tộc, so với không ít đấu giá phẩm cũng không kém. Nhưng đáng tiếc Hàn Lập từ đầu đến cuối không để vào mắt lấy một kiện, chỉ cười cười từ đầu đến cuối. Khi hắn đem hộp ngọc cuối cùng mở ra, xem xong vật trong hộp, cũng chưa nói một lời rồi thu tay lại. Hứa lão quái ngồi đối diện, thần sắc có chút khó coi. Như thế nào, những thứ này không có một kiện lọt vào mắt xanh của đạo hữu hay sao? Hứa lão quái nhìn không được, hỏi. Nói thật, những thứ này của hứa đạo hữu không cái nào không phải chân phẩm. Đặc biệt là cái trứng sâu kia, nếu đem bán cho một vị đạo hữu tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, chỉ sợ hắn ra giá có cực cao thì hắn cũng nguyện ý trả. Cũng nếu cầm đi bàn đấu giá, tin tưởng là hơn 100.000 linh thạch cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những thứ này đối với tại hạ mà nói. Hàn Lập cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói chưa hết lắc lắc đầu. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1664. Viêm kim chi tinh. Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa nói ra toàn bộ, nhưng hứa lão quái tự nhiên hiểu được ý tứ này, không khỏi nhíu mày hỏi một câu. Đạo hữu rốt cuộc cần loại bảo vật nào mới bằng lòng trao đổi, không ngại thì nói thẳng ra đi. Cho dù lão phu không có, nhưng cũng quen biết nhiều, cũng sẽ giúp đỡ đạo hữu tìm được. Hàn Lập nghe thế, lại trầm ngâm không nói. Nói rằng hắn không muốn gì đó, tất nhiên là không đúng. Cái gì không nói, nhưng mà những gì thanh nguyên tử cần có một đống lớn. Những tài liệu quý hiếm kia. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn lại không tiện mở miệng. Dùng chân lân bản nguyên đổi lấy vài kiện tài liệu, hắn cảm thấy thực là không đáng. Nhưng nếu mà dùng để đổi một đống lớn tài liệu, hứa lão quái sợ rằng sẽ nghĩ hắn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, như thế lại thành cùng đối phương trở mặt. Hứa đạo hữu, đồ vật mà tại hạ cần đều có chút hiếm có, cho dù là đạo hữu cũng không thể tìm được. Coi như là không nói đi. Về phần loại thiên địa nguyên khí kia, Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, trên mặt hiện lên vẻ chần chờ. Hứa lão quái thấy Hàn Lập bộ dáng khó xử như thế, sắc mặt âm tình bất định. Nhưng hắn liếc mắt về phía sau nhìn thiếu niên, bỗng cắn răng một cái, lại móc ra từ trong lòng một chiếc hộp ngọc màu xanh đậm, vẻ mặt cứng lại nói. Hàn huyên hãy xem vật này như thế nào, thứ này giá trị to lớn, thậm chí còn hơn mấy thứ lúc trước. Vật này cũng là một thứ mà một vị trưởng lão trong tộc cần đến, hứa mố vốn là muốn hiến cho ngài thuận tiện kiếm một ít chỗ tốt trong tung. Nhưng bây giờ ta vì đứa cháu này cũng mặc kệ. Hàn huyên trước tiên hãy nhìn vật ấy một chút. Tại hạ tin tưởng nếu vật ấy không phải là thứ mà đạo hữu cần, nhưng mà bản thân nó cũng đủ để bù đắp tổn thấy của đạo hữu. Nhìn thấy hứa lão quái nói như thế, Hàn Lập cũng không thấy gì đó ngoài ý muốn. Đổi lại là hắn, thì lúc đầu cũng không đem vật ấy ra ngay từ đầu. Về phần trong miệng đối phương đã nói là vật này là thứ mà trưởng lão trong tộc cần đến, hơn phân nửa cũng chỉ coi là thuận miệng nói một cái cớ mà thôi. Hắn tự nhiên sẽ không quá xem trọng. Vì vậy Hàn Lập sắc mặt bình thường gật đầu cơ tay một cái cầm lấy hộp. Ngón tay vừa tiếp xúc với hộp ngọc, lập tức hắn cảm thấy một luồng giá lạnh truyền lại, trong lòng không khỏi thắc mắc hộp ngọc là do loại linh ngọc nào luyện chế thành thế mà giá lạnh dị thường, lạnh lẽo còn hơn những loại huyền ngọc mà hắn đã biết. Hàn Lập đối với vật trong hộp có chút hứng thú, ngón tay khẽ động, nắp hộp chậm rãi mở ra. Chỉ thấy ánh kim chợt lóe, trong hộp hiện ra một vật. Đúng là một khối kim loại màu đỏ tựa như ngọc lưu ly, chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng bề mặt tản ra ánh vàng rực rỡ kỳ quái. Ánh mắt Hàn Lập lập lòe, hiện ra một tia nghi hoặc, tựa hồ biết được lai lịch của vật này, nhưng lại có vẻ không thể tin được. Bỗng nhiên bàn tay hắn cuốn một cái, hàn quang chợt lóe, một thanh đoạn kiếm màu trắng nhạt xuất hiện trong tay, kiếm dài nửa thước. Tuy rằng thoạt nhìn hàn quang lập lòe, nhưng rõ ràng là một pháp khí bình thường. Hàn Lập khẽ động cổ tay, đoạn kiếm lập tức hóa thành một tia sáng trắng hướng vào trong hộp ngọc vọt tới. Sau một khắc, mũi kiếm đâm vào khối kim loại đỏ đậm trong hộp ngọc. Một màn kinh người hiện ra. Vô thanh vô tức, mũi kiếm vừa mới chạm vào kim loại đỏ đậm một cái, cả thanh đoạn kiếm giống như là một ngọn nến bị hóa tan ra, hóa thành một luồng khói xanh biến mất không chút dấu vết. Viêm kim chi tinh đạo hữu vậy mà lại tìm được vật ấy. Hàn Lập biến sắc, âm thanh khô khốc nói ra. Hàn đạo hữu ánh mắt thật tinh chuẩn. Viêm kim chi tinh này là đỉnh giai tài liệu luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, thậm chí nếu đem trộn một ít vào trong pháp bảo bình thường có thể bỗng nhiên gia tăng hỏa thuộc tính thần thông. Bảo vật tiêu hao của đạo hữu dù có chân quý chăng nữa, nghĩ rằng dùng cái này cũng đủ để đền. Hứa lão quái nhìn Hàn Lập đang cầm hộp ngọc màu xanh, nói ra chậm rãi. Đạo hữu thực sự quyết định làm thế này, tại hạ đúng là có thể dùng viêm kim chi tinh này. Thế nhưng vật ấy quý hiếm như thế, Hàn mỗ cũng sẽ không để hứa huyên chịu thiệt. Vậy đi, ta sẽ bồi thường thêm 500 vạn linh thạch, cũng coi như là nửa mua nửa trao đổi. Vẻ kinh ngạc dần dần biến mất trên mặt, Hàn Lập tự tính toán một chút, sau đó bỗng nhiên cười nói ra. Hay lắm, tất cả theo như Hàn đạo hữu nói đi. Vốn là bởi vì đem ra viêm kim chi tinh mà cảm thấy đau lòng. Nhưng khi nghe xong lời của Hàn Lập, hứa lão quái sắc mặt hòa hoãn, gật đầu một cách đồng ý. Đối với hắn, cái viêm minh chi tinh này dù có quý hiếm, nhưng so sánh với tiền đồ đứa cháu mà mình ký thác bao nhiêu kỳ vọng, tự nhiên là điều sau nặng hơn vài phần. Nhưng không biết theo như Hàn đạo hữu nói, bảo vật kia. Hứa lão quái thấy bàn tay Hàn Lập khẽ lật, đã thu lấy hộp ngọc, thử thăm dò một câu. Hứa huyên yên tâm đi, trước tiên hãy thu lấy túi tinh thạch này. Sau đó lên đỉnh núi chờ là được. Ta lập tức sẽ thúc đẩy bảo vật kia, một lần nữa gọi tới thiên tượng. Đạo hữu chỉ cần tại trên núi thu lất nguyên khí là được. Hàn Lập ha hả cười, giải thích cùng phất tay một cái lên túi chứ vật, đem một chiếc túi ra đựng tinh thạch ném cho hứa lão quái. Hay lắm! Hứa mỗ sẽ ở trên núi chờ tin tốt. Hứa lão quái hiển nhiên không ngờ Hàn Lập lại lập tức thực hiện giao dịch trôi chảy như thế, cầm túi ra ngẩn ngơ một cái, lập tức lại trở nên mừng rỡ. Vì vậy hắn lập tức đứng dậy cáo từ, mang theo thiếu niên ly khai động phủ của Hàn Lập, đi thẳng lên trên đỉnh núi. Hàn Lập tiến hai người đến cửa, sau khi tận mắt thấy hai người độn quang biến mất, cũng không kiềm chế được hưng phấn trong lòng, khóe miệng cười nhẹ nhẹ. Vậy mà lại đoạt được viêm kim chi tinh nhanh như vậy. Hơn nữa trước đây đã có được kim tủy tinh trùng cùng huyết hạnh, chủ tài liệu cô đọng phạm thánh chân ma pháp tướng đã đầy đủ hết, chỉ cần đem phối hợp với tài liệu phụ trợ là có thể cô đọng pháp tướng, làm cho nó có thân thể chính thức. Hàn Lập thì thào tự nói, hai mắt sáng ngời. Sau đó hắn đóng cửa đá lại, quay vào trong động phủ, cũng thẳng hướng đại sảnh mà đi. Chuyện tiếp theo thì đơn giản, Hàn Lập lại gọi ra đề hồn, từ trong cơ thể nó lấy ra một viên tinh thể chân lân bổn nguyên, rồi lại cố ý dùng anh hỏa luyện hóa. Kết quả là hạt tinh thể lại lần nữa hóa thành một đạo sáng vàng kim, xuyên thủng nóc nhà bắn ra ngoài, vừa tiến vào đỉnh núi thì thiên tượng kinh người lại xuất hiện lần nữa. Quấy nhiễu thiên địa nguyên khí phổ cận. Hứa lão quái đã sớm chờ trên núi một lúc lâu, tự nhiên mừng rỡ, lập tức lấy ra chiếc hồ lô đỏ thấm bên hông, làm nó hóa thành hỏa dao hùng hổ bổ nhào vào trong không trung. Kết quả chỉ một chút công phu, thiên tượng nhìn như kinh người tản mát hết, thiên địa nguyên khí hầu hết bị hỏa dao một ngụm nuốt hết. Toàn bộ quá trình nhanh hơn lần trước nhiều, các vị tộc tu sĩ khác trên linh sơn cũng không còn kích động nhiều nữa. Hứa lão quái đem hỏa dao một lần nữa trở về thành hồ lô ban đầu, vừa thu lại xong thì mang theo thiếu niên đang mừng rỡ quay về động phủ của chính mình. Tại đại sảnh động phủ, Hàn Lập thông qua mặt gương đồng đem tất cả thu vào trong mắt, mới cười cười thu lại bí thuật, cũng thu lại gương đồng, sau đó dùng thần niệm phân phó cho búp bê vài câu, một lần nữa rời khỏi động phủ. Lúc này, Hàn Lập trực tiếp chạy đến mấy cửa hàng tài liệu lớn trong Vân Thành, không tiếc tiêu hao một khoản lớn linh thạch. Mua một hơi hơn 30 loại tài liệu mới quay về động phủ. Cũng may là Vân Thành là một trong vài tòa siêu cấp đại thành của Thiên Vân, bằng không có vài loại tài liệu không tầm thường, tại thành thị khác thì đúng là không nhất định mua hết cùng nhau. Hàn Lập tiến vào mật thất, bắt đầu bế quan nửa tháng, Vân Thành lại xảy ra một sự kiện lớn mà ít người biết. Cửa thành vốn là vẫn phòng bị nghiêm ngặt và chặt chẽ, bỗng dưng lại xâm nghiêm mở ngoặc tròn im lặng cổng nghiêm trang đóng ngoặc tròn thêm vài phần. Trong thành nhân thủ tuần tra các nơi cũng nhiều hơn mấy lần. Có một ít người ngoài mới vào thành gần đây bị một ít nhân vật thần bí tìm tới, bị kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Trong đó một ít người có vấn đề về thân phận càng lạ lùng là theo đó mà biến mất. Tại một nơi nào đó trong Vân Thành, một gian đại sảnh cực kỳ bí ẩn có hơn 10 đại nhân vật thân phận khác nhau chia ra hai hàng, mỗi người ngồi trên một ghế. Những người này có vạn cổ tộc Thiên Cơ Tử ba vị trưởng lão, có tinh tộc Thải Lưu Anh Thạch Kim tộc Đoạn Thiên Nhận là Hàn Lập biết. Về phần những người khác tuy khuôn mặt xa lạ, nhưng xem vẻ mặt thì rõ ràng cùng đẳng cấp với đám người Thiên Cơ Tử. Nhiều thánh tộc cấp thanh danh hiển hách như vậy, lúc này đều cùng ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị. Mà phần lớn đều lộ trên vẻ mặt một tia cẩn thận. Chính giữa điện phủ lại có một đôi nam nữ ngồi song song với nhau. Nam là một gã thanh niên có bộ dáng tầm 27-28 tuổi, mặc áo bào trắng, nữ là một lão bà tóc vàng trên mặt đầy những nếp nhăn sâu dày, hình như đến cả mí mắt cũng không thể mở thì phải. Lão bà thì không nói, nhưng Hàn Lập nếu mà nhìn rõ ràng thanh niên mặc áo bào trắng thì nhất định sẽ bị dọa sốc. Bởi vì thanh niên mặc áo bào trắng trong đấu giá hội lần trước từng xuất hiện là thanh niên họ Phí tu vi đại thừa kỳ. Lúc này thanh niên sắc mặt trầm như nước, cả người toát ra hơi thở âm trầm. Đã nhiều ngày như vậy mà còn không tìm được người của giác si tục lẻn vào. Nếu không phải hắn đã cao chạy xa bay thì cũng chính là trốn ở một nơi các ngươi vốn không tìm ra được. Bạch đạo hữu Thủy Mị bộ lạc các người phụ trách việc này gần đây. Ngươi thấy việc này thế nào? Họ ông thanh niên bỗng nhìn một người, lạnh lùng hỏi. Người nọ là một gã tóc bạc trắng, nhưng mặt lại như thanh niên, mặc cẩm bào, nghe họ ông hỏi như thế, sắc mặt khó coi, nhưng vội vàng đứng dậy, hơi chắp tay trả lời. Phí tiền bối, ta đã phái ra tinh nhuệ trong tộc tinh thông mê hồn thuật, gần như những người khả nghi tiến vào Vân Thành trong vòng nửa năm đều kiểm tra một lần. Thậm chí còn tìm được mấy trăm người là thám tử của các tộc khác phái vào trong Thiên Vân. Nhưng mà tên giác si tộc xông vào cung phụng đường kia, một chút tung tích cũng không thấy. Ta cảm thấy, hắn rất có khả năng đã thực sự rời khỏi Vân Thành. Bằng không tuyệt không cách nào thoát khỏi những kiểm tra nghiêm mật của chúng ta như thế. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1665. Sa lão phu nhân. Cũng không nhất định như thế, gã gian tế kia có khả năng cũng tinh thông mê hồn thuật, có thể năng lực mà người của Bạch Huyên phái ra chưa đủ, không thể nhìn thấu đối phương và bỏ qua mất người này. Một người toàn thân bao phủ trong quần sáng trắng mờ ảo, giống như một chiếc bóng thản nhiên nói. Hừ, nếu nói công pháp khác, có lẽ bản tộc không bằng người. Nhưng về mê hồn thuật, trong 13 tộc thì chúng ta tuyệt đối đứng thứ nhất. Nếu thương ảnh đạo hữu cảm thấy âm yêu tộc có khả năng hơn chúng ta, thì việc này chuyển cho thương ảnh huyên làm đi. Gã tóc trắng không thèm khách khí nói lại. Ta cũng chỉ là do lo lắng mà thôi, nói đến mê hồn thuật, âm yêu tộc chúng ta làm kính nhường quý tộc thiên phú ba bước. Chiếc bóng cười ha hả, bộ dáng nhơn nhơn. Đầu bạc ánh mắt lạnh lùng, còn muốn gây tiếp, họ Phí vẻ mặt trầm xuống nói. Thôi được, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Tên gián điệp của giác si tộc chắc chắn là chưa thể chạy đi mất. Sau khi bị phát hiện, ta ngay lập tức phong tỏa cửa thành, đã nhiều ngày Vân Thành chỉ có thể vào nhưng không thể ra. Cho dù hắn biến thành rồi mối cũng đừng hòng tẩu thoát. Mà theo như lời của tên thủ vệ bị đánh trọng thương kể lại, tên kia cũng chỉ có tu vi luyện hư kỳ, không thể lừa gạt thủ hạ của Bạch đạo hữu cha xét. Như vậy nói lên rằng hắn không phải gần đây mới lẻn vào Vân Thành, mà đã sớm ở trong thành nhiều năm. Cho nên phải tra xét những người vào thành lâu hơn. Vừa nghe lão Phí nói thế, gã đầu bạc cùng bóng xám vẻ mặt cung kính cho là đúng, nhưng không nói gì. Theo như lời Phí tiền bối nói, thực sự là có chút khó giải quyết. Một khi mở rộng phạm vi tra xét ra ngoài nửa năm, cơ bản là tra không ra. Hơn nữa nếu vậy sẽ khiến người ngoại tộc khó xử, chỉ sợ lại thêm nhiều phiền phức. Thiên Cơ Tử ho khan mở miệng nói. Ừ, Thiên Cơ Tử đạo hữu nói cũng đúng, chuyện này cũng làm ta rất lo lắng. Nhưng mà tên kia trộm đi đồ giải mở ngoặc tròn sách hướng dẫn của cấm chế đại trận vừa mới bố trí xong của Vân Thành, dù phải trả giá nào cũng không thể cho hắn rời khỏi Vân Thành. Nếu không, vạn nhất bọn giác sĩ tộc đánh tới, cấm chế của Vân Thành sẽ bị phế bỏ đi một nửa. Họ Phí thản nhiên nói. Phí tiền bối nói chí phải. Chỉ cần tên gián điệp kia còn trong thành, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Dù phải đánh động dân chúng trong vòng 10 ngày, thậm chí 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất tên gián điệp quyết tâm ẩn núp trong thành mấy năm, thậm chí mười mấy năm thì không thể luôn giới nghiêm như thế được. Một gã râu đen dài mở miệng. Nga, chứ đạo hữu nói như thế chắc hẳn là có ý kiến hay. Họ Phí vừa thấy lão giả này mở lời, ánh mắt chớp đồng hỏi lại. Vãn bối nào có nghĩ ra thượng sách gì, nhưng không phải nơi này còn có thải tiên tử sao? Lấy trí tuệ thải đạo hữu, giải quyết việc này hẳn là dễ dàng. Lão giả râu đen xua xua tay, nhưng lại nói tới thải lưu anh vẫn đang ngồi yên nãy giờ. Mỹ phụ tinh tộc vừa nghe râu đen nói xong, ánh mắt đẹp liếc liếc, lập tức cười khẽ trả lời. chứ huyên nói đùa. Nơi này có phí tiền bối cùng trưởng tộc Sa Sơn, vãn bối nào dám khoe khoang chút thông minh. Ta chỉ nghe theo phân phó là được rồi. Thải đạo hữu, hiện tại không phải lúc khiêm tốn. Ta nghĩ mọi người nên nghe một chút về ý kiến của vị tinh tộc trưởng lão. Họ Phí nghiêm mặt, hướng Thải Lưu Anh phân phó. Nếu tiền bối thực sự muốn nghe, thì thiếp xin không tự lượng sức nói một hồi. Mỹ phụ tinh tộc nhíu mày, nhưng lập tức trở lại bình thường đứng dậy, sửa sang trang phục thi lễ. An Thải tiên tử cứ việc mở miệng đi. Đúng vậy, Thải đạo hữu chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Vừa thấy Mỹ phụ nói thế, hơn nửa đều tươi cười tán dương. Xem ra Thải Lưu Anh tuy tu vi không cao, nhưng mọi người đều phải ngước nhìn mở ngoặc tròn danh vọng không thấp. Bà lão hai mắt vốn nửa mở nửa khép, mi mắt hơi nhấc lên, liếc mắt trông đợi Mỹ phụ. Về phần họ Phí nhìn ánh mắt Thải Lưu Anh cũng lộ ra vài phần mong mỏi. Ý của thiếp là nếu nhanh không được, chậm cũng không xong. Thì chẳng bằng ngoài chậm trong nhanh, dẫn rắn rời hang đi. Thải Lưu Anh quét mắt qua mọi người một cái, nói ra ý kiến. Ngoài chậm trong nhanh, họ Phí nghe thế, sắc mặt trầm ngâm. Không sai, mặc kệ tên gián điệp kia dùng phương pháp gì tránh được chúng ta dò xét, xem ra trong một thời gian ngắn sẽ không bắt được người này. Như thế, trong một tháng chúng ta không ngại điều động hết tay chân, dùng lực lượng lớn nhất trong thành điều tra lại một lần. Nếu thực sự bắt được tên kia, vậy là tốt nhất. Còn không có thu hoạch gì, thì lại đem tay chân co rút lại từng chút một, tạo thành việc chúng ta dường như đang thả lỏng. Nhưng thực tế, bốn phía nhân thủ lại không những giảm mà còn tăng lên. Tổ chức ba đội tinh nhuệ tiếp tục âm thầm tra xét những người khả nghi muốn rời Vân Thành. Đối phương nếu nóng vội muốn rời đi, dĩ nhiên sẽ tự mình chui đầu vào lưới. Còn nếu hắn tính toán tiếp tục trốn trong thành, nhưng thấy bên ngoài tình hình đã buông lỏng, thời gian tới cũng sẽ không bảo trì cảnh giác bị lộ ra dấu vết thì chúng ta sẽ bắt được. Mỹ phụ tinh tộc từ từ giảng giải. Không tồi, đúng là một biện pháp không tồi. Nhưng bốn cửa vừa mở ra, nếu người nọ thuật biến ảo quá mức kinh người qua được sự dò xét của chúng ta, nhân cơ hội theo cổng lớn nghênh ngang chuồn đi, thì phải làm thế nào? Họ Phí sau khi nghe xong, gật đầu rồi lại lắc đầu. Những người khác thấy biện pháp của Thải Lưu Anh khá hay, nhưng vừa thấy họ Phí không quá đồng ý thì lại liếc mắt nhìn nhau. Hi hi, Phí tiền bối. Biện pháp này của thiếp cũng chỉ mới nói một nửa. Còn một nửa thì chưa nói ra. Tiền bối không ngại nghe thiếp nói tiếp chứ? Mỹ phụ tinh tộc thản nhiên cười nói. Tiếp đó môi nàng khẽ nhúc nhích, hướng thanh niên họ Phí truyền âm. Họ Phí trước là thấy bất ngờ, nhưng là sau vài câu, miệng một tiếng, di, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi cùng vui mừng. Sau thời gian uống cạn chén trà, Mỹ phụ tinh tộc mới ngừng truyền âm. Quả là như thế, họ Phí hít sâu một hơi, hướng Thải Lưu Anh hỏi, lại liếc về phía Thiên Cơ Tử. Vãn bối đâu dám lấy việc này ra nói giỡn. Mỹ phụ tinh tộc sắc mặt cung kính nói. Chứng kiến Thải Lưu Anh cùng họ Phí thần thần bí bí, các lão quái đang ngồi phía dưới liếc mắt với nhau, sắc mặt không đồng nhất. Nhưng bọn họ đều rất biết điều, không ai có ý mở miệng hỏi nội dung truyền âm. Ừ, nếu Thải tiên tử đã nói như thế, Phí mố làm thế nào lại không tin? Sa phu nhân, Thải đạo hữu vừa rồi mới truyền âm chắc là ngươi cũng nghe được. Ngươi thấy thế nào? Họ Phí bỗng quay đầu, hướng lão bà nửa ngủ nửa thức bên cạnh, hỏi một câu, thần thái khách khí. Ta không có ý kiến gì. Lần này đem thân già lọm khọm xuống núi cũng lười suy nghĩ. Nếu có cường địch thì giúp đỡ bọn hắn cũng là giúp đỡ đứa nhỏ kia một chút. Còn chuyện khác ta sẽ không quản, cũng không có sức quản. Tốt lắm, các ngươi xử trí không sai biệt lắm. Ta đi nghỉ trước. Phí đạo hữu, chuyện tình tiếp theo ngươi tự mình quyết định là được rồi. Lão bà họ Sa cười cười, lại run run rẩy rẩy đứng dậy, bộ dáng sắp chết nói. Nghe lão bà nói vậy, họ Phí cười khổ. Nhưng còn chưa đợi hắn nói thêm gì, lão bà cứ thế đi ra ngoài đại điện, bộ dáng mặc kệ cho họ Phí thích làm gì thì làm. Các thánh tộc khác gặp tình hình này, sắc mặt quái dị. Lại nói, vị lão bà này lai lịch cực kỳ thần bí, tuy rằng ai ai cũng biết trong 13 tộc có một vị đại thừa kỳ như vậy, nhưng không người nào biết lão bà thuộc vào tộc nào, có đại thần thông gì, vậy mà có thể tiến giai đại thừa cảnh giới. Hơn nữa còn nghe đồn, lão bà này trong đội ngũ đại thừa kỳ, là vị sống lâu nhất, tuổi thọ dài quá người thường có thể tưởng tượng. Ít nhất, những thánh giai đang ngồi đây, khi vừa mới tu luyện có chút thành tựu thì đã nghe đến vị Sa lão phu nhân này rồi. Cho nên đừng tưởng lão bà này nhìn như già nua, bộ dáng chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất. Nhưng ngay cả thanh niên họ Phí vốn đã có tu vi đại thừa kỳ khi đối mặt nàng cũng phải lấy thân phận vãn bối. Các thánh tộc khác tất nhiên không dám có dù một chút lãnh đảm. Thế nhưng sau khi thấy lão bà biến mất sau đại môn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu ánh mắt trở về. Nếu sao lão phu nhân nói thế, chúng ta sẽ không thảo luận việc này sẽ xử lý thế nào nữa. Cứ dựa theo lời thải đạo hữu làm đi. Thải tiên tử, bạch đạo hữu, chuyện này ta giao cho hai người toàn quyền quyết định. Nhưng người khác toàn lực phối hợp. Họ Phí đánh giá một chút, phân phó quyết đoán. Trong điện phủ mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, không ngớt lời khen Chí Lý. Tốt lắm, bây giờ chúng ta thương lượng về chuyện Quảng Hàn giới. Thiên cơ tử, người nói một chút đi. Họ Phí chuyển chủ đề, chỉ đích danh nói. Những người khác vừa nghe đến Quảng Hàn giới, sắc mặt cùng hoi đổi. Thiên đạo hữu, thế này là thế nào, chẳng lẽ Quảng Hàn giới lại sắp mở ra, có người tính tình nóng này bức xúc hỏi. Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận nghe vậy, bản năng liếc nhau một cái, lập tức ánh mắt trở lại tự nhiên. Quang Hàn nghi mà vạn cổ tộc chúng ta bố trí trong Thông Linh Đại Điện, hai ngày trước đã có phản ứng. Theo kinh nghiệm những la nơ, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, Quảng Hàn giới lâu thì 3-4 năm, mau thì trong mấy tháng, sẽ lại mở ra. Thiên cơ tử bình tĩnh nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1666. Lai khách. Nhanh vậy sao? Hiện tại mở ra cũng không phải đúng lúc. Trong nháy mắt, mọi người tại đại sảnh đều một trận dao động. Ngay khi Nhiễm Hàn lệnh vừa hiện thế không lâu, Nhiễm Hàn nghi liền xuất hiện dự triệu, việc này có chút không giống với trước kia. Hiện tại lại là lúc giác si tộc xâm lăng thiên vân chúng ta, cho nên không thể phân tâm. Nhưng Nhiễm Hàn giới một khi mở ra lại là cơ hội cho các tộc ở Lôi Minh Đại Lục chúng ta tăng cường thực lực, hiển nhiên cũng không thể chậm trễ. Cho nên việc này chuẩn bị thế nào thì còn cần các vị đạo hữu và ông tiền bối cho ý kiến. Thiên cơ tử ngưng trọng nói. Thiên đạo hữu nói không sai. Giác si tộc đã công kích hơn phân nửa tinh lực Vân Thành chúng ta. Nhưng cũng may việc Nhiễm Hàn giới mở ra, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên trải qua. Cho dù lần này mở ra sớm thì cũng không cần hoảng. Thanh niên họ ông gật đầu nói. Kỳ thật Nhiễm Hàn giới mở ra, chủ yếu là dành cho hậu bối, việc chúng ta cần làm là lên danh sách những người tiến vào. Lúc này đây Nhiễm Hàn lệnh của 13 tộc chúng ta cũng không nhiều lắm, trong Vân Thành chỉ có 2 cái mà thôi. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2 pháp trận, những việc khác không cần quan tâm. Một đại hán đen thui nhích miệng đồng ý nói. Đúng thế. Nhưng hậu bối luyện hư kỳ đỉnh giai của chúng ta cũng không ít, danh sách này chỉ sợ cũng khó chọn. Muốn đề phòng gian tế giác si tộc nhân cơ hội dở trò, hai truyền tống pháp trận này nhất định phải được gia tăng bảo vệ. Một người nào đó nhíu mày, mở miệng nói. Thanh niên họ Ông nghe lời này thì chỉ mỉm cười, sau khi chờ mọi người nói qua một lượt, mới hỏi tinh tộc nữ tử một câu. Thải tiên tử, ngươi có ý kiến bổ sung gì không? Chư vị đạo hữu đã nói đủ, thiếp thân không có gì bổ sung. Tinh tộc Mỹ phụ ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười trả lời. U, V, Quy, Quy, Hơ, nếu là vậy, lần vào nhiễm hàn giới này cứ sửa theo quy tắc lần trước mà chuẩn bị, danh sách hậu bối tiến vào cụ thể như thế nào thì do các ngươi tự trở về an bài. Nhưng ít nhất phải là hậu kỳ đính giai. Ngoài ra phải tăng cường bảo vệ tại truyền tống pháp trận lên gấp 3 lần, hơn nữa trong phương viên 10 dặm quanh pháp trận đều là vùng cấm, không cho ai được bén mảng tới gần. Pháp trận chỉ có vạn cổ tộc mới có thể bố trí, việc này cứ sao cho thiên đạo hữu phụ trách. Thanh niên họ Ông sau khi tự định giá một chút, cuối cùng nói ra quyết định. Thiên Cơ Tử và hai vị trưởng lão khác ngồi kế bên, hiển nhiên khom người lĩnh mệnh. Được rồi, việc chọn người kích phát nhiễm hàn lệnh các ngươi đã chọn được chưa? Thanh niên họ Ông bỗng nhiên hỏi. Có một cách đã chọn được người, còn cách khác thì đã bị kích phát luôn. Thiên Cơ Tử chần chừ một lát, sau đó mới trả lời. Ta nhớ không lầm thì đó là phát sinh ngoài ý muốn. Việc kích phát nhiễm hàn lệnh đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt tới thời khắc cuối cùng mới kích phát. Tại sao lần này lại kích phát sớm như thế? Thanh niên họ Ông nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiền bối bớt giận, tình huống khối nhiễm hàn lệnh này có chút đặc thù, khi có được thì đã bị kích phát rồi. Chuyện là thế này. Thiên Cơ Tử hiển nhiên đem chuyện về Hàn Lập kể rõ một lần. Lại có loại chuyện này sao? Nói như vậy thì người này không phải là thiên vân chúng ta, thậm chí không phải là người đại lục. Thanh niên họ Ông sau khi nghe xong kinh ngạc nói. Đích xác là vậy, hơn nữa vài tộc chúng ta cũng đáp ứng sau đó sẽ cho hắn mượn truyền tống trận dùng một lần, đương nhiên linh thạch tiêu hao sẽ do hắn chịu. Thiên Cơ Tử thành thật nói. Truyền tống thì không vấn đề, mấu chốt là thân thế hắn có vấn đề gì không? Thanh niên họ Ông khôi phục thần sắc, có chút quan tâm hỏi một câu. Ông tiền bối yên tâm, người này hẳn là không có vấn đề, hơn nữa chúng ta chỉ mượn lực hắn để tiến vào nhiễm hàn giới mà thôi, cả quá trình cơ hồ không coi trọng hắn, hắn sao có thể động tay động chân được gì? Về phần sau khi tiến vào, bọn họ tự mình hành động càng không có vấn đề gì. Thiên Cơ Tử tự tin nói, nếu đạo hữu đã nắm chắc như thế, nhiễm hàn lệnh đã bị người kích phát thì cứ bỏ đi. Đến lúc đó phân phó những người khác một tiếng, âm thầm giám thị người này một chút là được. Thanh niên họ Ông cảm thấy không có vấn đề, mới gật đầu nói. Thiên Cơ Tử hiển nhiên đáp ứng. Lúc trước đám người lục đạo hữu truyền tin tới, nói rằng giác si tộc vừa có thêm viện binh, ngay cả thánh giai cũng tăng thêm 5-6 người. Chúng ta không kịp đề phòng, đã bị công phá 3 tòa thành, hơn nữa phần lớn đang ở thế hạ phong. Xem ra giác si tộc thật sự có ý mở rộng quy mô. Sau khi Thiên Cơ Tử ngồi xuống, một thánh tộc da xanh đứng dậy, hướng thanh niên họ Ông bẩm báo một việc khác. Hừ, lập tức điều động 5 tên thánh giai và hơn ngàn cao giai đến tiền tuyến. Bọn chúng nếu muốn chiến thì thiên vân chúng ta sẵn sàng tiếp đón. Thanh niên họ Ông hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ phân phó nói. Vâng. Thời gian tiếp theo, những người khác bắt đầu bẩm báo một số chuyện quan trọng khác. Hội nghị này tiếp tục kéo dài thêm gần nửa canh giờ mới chấm dứt. Tất cả thánh giai sau khi rời đi, lập tức đều về chuẩn bị. Mà lúc này Hàn Lập đang trong động phủ bế quan. Một năm sau, vào một ngày nọ, Hàn Lập đột nhiên ra khỏi động phủ, rời khỏi Vân Thành. Nhưng gần nửa ngày sau, hắn liền thần bí trở về trong thành, lại tiến vào mật thất không ra. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã 3 năm. Mà trong động phủ Hàn Lập, ánh sáng có chút hắc ám, trong đó có ba nhân ảnh đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trong đó một người kim quang lập lòe, bên ngoài thân hiện lên một phiến kim sắc lân giáp, giống như xích kim. Một người khác cả người đều là hắc khí quay cuồng, thân ảnh có vẻ vô cùng mơ hồ, không thể thấy rõ bộ dáng. Mà người cuối cùng lại lập lòe tử quang, da thịt xanh biếc. Ba người bắt pháp quyết khác nhau, bộ dáng vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên thân thể kim sắc nhân ảnh kia chấn động, mở mắt ra. Hai luồng lam mang bắn ra. Chuyện gì vậy, người nọ đã tìm đến cửa, chẳng lẽ là... Kim sắc nhân ảnh thì thào tự nói một câu. Tiếp theo hắn bỗng nhiên vung tay, một đoàn bạch quang từ trong tay áo bay ra, huyền phù trên không. Tư không bắt đầu sáng lên, đem ba đạo nhân ảnh hiện ra rõ ràng. Kim sắc nhân ảnh ngồi giữa đúng là Hàn Lập, hắn nhíu mày tựa hồ đang tự định giá chuyện gì đó. Mà tên phát ra tử quang, da thịt xanh biếc kia lại có khuôn mặt giống với Hàn Lập, chỉ là hai mắt trong suốt vô cùng, nhìn về phía Hàn Lập, bộ dáng tò mò. Lúc này trong đoàn hắc khí truyền ra một trận phạm âm, hắc khí bắt đầu dần tan đi, kết quả lộ ra một quái vật ba đầu sáu tay. Quái vật này thân cao hai trượng, cả người phát ra kim quang chói mắt, nhưng chỉ có hai gương mặt là rõ ràng, không có mũi, làm cho người ta dựng tóc gáy. Quái vật phảng phất như kim sắc cự tượng này mở mắt ra, con ngươi sâu thẳm tăm tối như hố đen, phảng phất có thể hút cả tâm thần người khác vào. Có khách tới, các ngươi trước tiên cứ tự mình tu luyện, ta đi gặp bọn họ đã. Hàn Lập lúc này đã tự định giá xong. Phân phó hai người kia một tiếng, liền hóa thành một đạo kinh hồng bắn về phía vách tường của mật thất. Kết quả kinh hồng chợt lóe, liền vô thanh vô tức chui vào vách tường không thấy bóng dáng. Một lát sau, nguyên bổn đại môn đang đóng chặt bỗng chợt lóe thanh quang, từ từ mở ra. Hàn Lập thong dong từ trong đi ra. Bái kiến thải tiền bối. Tiền bối như thế nào lại đến tể xá? Hàn Lập vừa thấy người trước mặt, liền khom người, cung kính hỏi thăm. Gương mặt nữ tử này cao nhã, dáng người thon dài, đúng là thải lưu anh của tinh tộc. Thế nào, chẳng lẽ Hàn đạo hữu không hoan nghênh thiếp thân sao? Nữ tử này thản nhiên nói. Tiền bối nói đùa. Thải tiền bối có thể đến đồng phủ vãn bối thì vãn bối cầu còn không được. Vị đạo hữu này là... Hàn Lập cười ha ha. Nhưng ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía người sau lưng đối phương. Phía sau thải lưu anh là một nữ tử dáng người thướt tha, nhưng trên đầu lại mang một cái nón trắng che đi khuôn mặt, mơ hồ bị một tầng tinh quang che chắn, không thể thấy rõ khuôn mặt. Nàng ta là tiểu đồ vừa mới thu nhận. Tinh tộc Mỹ Phụ không nói thêm gì, chỉ ngắn gọn giải thích một câu. Mà nữ tử kia cũng gật đầu, không nói gì. Hàn Lập thấy vậy, hiển nhiên không đi hỏi thêm, chỉ có thể trực tiếp mời hai người vào động phủ. Kết quả không lâu sau đó, ba người Hàn Lập đều ngồi xuống trong đại sảnh. Một khôi lỗi hình người được Hàn Lập dùng thần niệm điều khiển, dâng lên một ít linh quả cùng linh trà. Tinh tộc Mỹ Phụ tự mình rót trà, kết quả trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Linh khí thật mạnh, tựa hồ là cây trà đã ngoài ngàn năm mới có thể cho lá như thế này. Đặc biệt chính là cây trà cũng là loại hiếm có. Nói như thế, linh trà này tại Vân Thành cũng hiếm có ai bán. Thải Lưu Anh sau khi nếm một ngụm, không khỏi tán dương. Nếu tiền bối thích, vãn bối ở nơi này còn có một chút, xin tặng tiền bối. Hàn Lập nghe vậy thì cười, tiếp theo tay áo phất một cái. Một cái hộp màu trắng hiện ra trên bàn. Nếu đạo hữu nói như thế, ta cũng không khách khí, ta thật đúng là thích loại trà này. Tinh tộc Mỹ Phụ cười nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1667. Hợp kích bí thuật. Thải Lưu Anh vừa nói, ngọc thủ vừa nhấc, đã đem hộp ngọc thu về. Hàn Lập thấy vậy chỉ cười, tiếp theo cùng Thải Lưu Anh đàm luận một số đề tài về tu luyện, không chút ý tứ hỏi đến nữ đồ của nàng. Tinh tộc thấy Hàn Lập như vậy, khóe miệng chỉ khẽ cười, đồng dạng cũng không đề cập đến đồ đệ của mình, cứ thế mà trò chuyện. Sau một canh giờ, hai người vẫn chưa hề mệt mỏi, bộ dáng vẫn tiếp tục trò chuyện thêm một canh giờ nữa. Nữ tử đội nón trắng kia không nói được lời nào, có chút ngồi không yên, ánh mắt xuyên thấu qua khăn che mặt, không ngừng đảo qua người tinh tộc Mỹ Phụ và Hàn Lập, bộ dáng hơi có chút không kiên nhẫn. Thải Lưu Anh thấy cảnh này, nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng nhìn Hàn Lập một lượt, miệng khẽ cười nói. Hàn đạo hữu, mới ngắn ngủi mấy năm không gặp, định lực của ngươi đã khác xa trước kia. Có thể đến bây giờ mà cũng không hỏi ý đồ ta đến đây, chẳng lẽ gần đây tu luyện bí thuật gì, hay là tu vi đại tăng? Tiền bối nói đùa, vãn bối làm gì có định lực, chỉ là tiền bối không chủ động cho biết, vãn bối sao lại dám mạo muội hỏi. Hàn Lập cung kính trả lời. Nói như vậy thì có lẽ thiếp thân đã trách oan Hàn đạo hữu. Bất quá cho dù ta không nói, nghĩ rằng ngươi cũng có thể đoán được vài phần. Thải Lưu Anh hời hợt cười nói. Việc này, vãn bối đích xác có chút đoán rằng lần này tiền bối đến là liên quan đến nhiễm hàn giới. Hàn Lập thành thật trả lời. Ha ha, đạo hữu quả nhiên đoán đúng, thiếp thân và tiểu đồ đến đây là vì việc này, tin rằng không lâu nữa đoạn đạo hữu cũng mang một người khác đến đây bái phỏng. Thải Lưu Anh cười rộ lên. Nói như vậy, chẳng lẽ lệnh đồ chính là... Hàn Lập ngẩn ra, ánh mắt nhìn nữ tử che mặt kia, bộ dáng có chút kinh ngạc. Không sai, tiểu đồ chính là người lúc trước đã nói với ngươi có được nguyên tử chi thể. Tinh tộc Mỹ Phụ thản nhiên thừa nhận nói. Nếu vãn bối nhớ không lầm thì người mà tiền bối nói trước kia nên ứng với khách khanh của quý tộc mới đúng, sao lại biến thành lệnh đồ? Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Điều này không có gì lạ, năm trước thiếp thân vừa mới nhận lấy tiểu đồ này. Thải Lưu Anh thản nhiên cười. Thì ra là thế, là vãn bối nhất thời hồ đồ. Khóe miệng Hàn Lập có chút co quắp, cười khổ một tiếng nói. Chẳng lẽ đạo hữu cảm thấy ta là vì chuyện nhiễm hàn giới mới nhận lấy đồ đệ này? Tinh tộc Mỹ Phụ thâm ý sâu sắc hỏi một câu. Vãn bối nào có suy nghĩ như thế? Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi. Nghĩ như thế cũng không sao, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, tiểu đồ bái thiếp thân làm sư phụ tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, không có nửa phần miễn cưỡng. Thải Lưu Anh lơ đỉnh nói. Ta thật tâm bái làm môn hạ của sư phụ, không có chút bắt buộc. Nữ tử che mặt rốt cuộc vào lúc này mở miệng nói. Thanh âm có chút trầm thấp, nhưng lại có một sức hút, có chút dễ nghe. Hàn Lập nghe vậy, nét mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, chỉ có thể xấu hổ cười, không nói thêm gì. Kỳ thật lần này mục đích thiếp thân đến rất đơn giản, chính là muốn cho ngươi làm quen với tiểu đồ một chút, sau này trong nhiễm hàn giới còn cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực. Thải Lưu Anh chậm rãi nói. Tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ nhiễm hàn giới sắp mở ra? Hàn Lập không khỏi hỏi ngược một câu. Đạo hữu nói không sai, nếu không có gì ngoài ý muốn thì một tháng sau nhiễm hàn giới sẽ mở ra. Tinh tộc Mỹ Phụ ngưng trọng nói. Một tháng sau, nhanh như vậy sao? Hàn Lập thật sự cả kinh. Thế nào, Hàn đạo hữu còn có chuyện chưa làm xong sao? Thải Lưu Anh chợt hỏi. Cũng có một chút, nếu có thể cho tại hạ hơn 10 năm nữa, nói không chừng có thể tu luyện đến bình cảnh, lúc đó mượn cơ hội lần này tiến giai. Hàn Lập có chút bất đắc dĩ nói. Đúng là xui xẻo, bất quá hiện tại ngươi chỉ là thượng tộc thất giai mà thôi, cho dù tu luyện đến đỉnh giai thì cần phải tốn nhiều thời gian hơn nữa. Đột phá bình cảnh cũng không quá khó khăn, hơn nữa ta và đoàn huyên đã hứa cho ngươi chỗ tốt như vậy, ngươi nên cảm thấy đủ mới phải. Tinh tộc Mỹ Phụ nghe vậy thản nhiên nói. Tiền bối yên tâm, cho dù vãn bối muốn lâm trận lùi bước thì thiên cơ tử tiền bối cũng tuyệt không đáp ứng. Hàn Lập sùng mình, nhưng mặt ngoài lại cười trả lời. Đạo hữu biết vậy là tốt, hiện tại ngoại trừ giới thiệu tiểu đồ cho ngươi biết thì cấm chế trong nhiễm hàn giới cũng hung hiểm vô cùng, còn có vài chuyện muốn giao cho ngươi. Ngươi trước khi xuất phát cũng cần chuẩn bị một số pháp khí cùng bảo vật. Sau khi Thải Lưu Anh gật đầu, liền chuyển đề tài nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Hàn Lập nghe xong lời này thì vui vẻ, có chút thành khẩn trả lời. Tinh tộc Mỹ Phụ thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, liền giảng giải. Những chỗ hung hiểm trong nhiễm hàn giới thì ta không cần nói. Khi xuất phát, hiển nhiên sẽ có người giảng giải cho các ngươi. Hiện tại ta muốn nói đến kinh nghiệm bản thân khi năm đó tiến vào nhiễm hàn giới. Đầu tiên tốt nhất là không nên đi về khu vực cực nóng cực lạnh, nơi này không chỉ có mãnh thú băng thuộc tính mà còn có cấm chế cực kỳ lợi hại, lấy tu vi các ngươi đi vào chỉ có chết mà thôi. Thứ hai, các ngươi nếu gặp thần sắc tinh tộc Mỹ Phổ nghiêm nghị, nói chừng thời gian một bữa cơm. Vô luận là Hàn Lập hay nữ tử che mặt đều chăm chú lắng nghe. Dù sao việc này liên quan đến tính mạng của mình tuyệt không có nửa phần khinh thường. Cuối cùng, các ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu từ xa nhìn thấy một đám mây đỏ thì phải chạy trốn thật xa, nếu có nửa phần chần chừ thì các ngươi liền chết ngay. Nguyên nhân cụ thể thì không cần ta nói, khi các ngươi nhìn thấy sẽ biết. Được rồi, những điều cần nói thì ta đã nói, Hàn đạo hữu nên nhớ kỹ. Thải Lưu Anh rốt cuộc ngừng nói. Vãn bối đã nhớ kỹ, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Hàn Lập cung kính trả lời. Được rồi, nếu sự tình đã xong, ta và tiểu đồ liền trở về, lần sau gặp lại có lẽ sẽ là lúc tiến vào nhiễm hàn giới. Tinh tộc Mỹ Phụ cười khẽ nói, tiếp theo đứng dậy. Nữ tử che mặt thấy vậy, cũng đồng dạng đứng dậy. Cung tiến tiền bối. Hàn Lập hiển nhiên cũng vội đứng dậy, nghĩ muốn tiến hai người ra cửa. Ngươi không cần tiến ta ra cửa, ta và tiểu đồ tự rời đi là được, tránh để người khác chú ý. Thải Lưu Anh phân phó Hàn Lập. Vâng, vậy thì vãn bối xin thất lễ. Hàn Lập thấy khẩu khí nữ tử này cứng rắn như thế, liền khom người nói. Thải Lưu Anh gật đầu. Liền mang theo nữ tử che mặt ra cửa, nhưng khi gần đến cửa thì dường như nghĩ đến điều gì, quay lại nói với Hàn Lập một câu. Thiếp thân thật hồ đồ, có một chuyện thiếu chút nữa đã quên nói cho đạo hữu biết. Mời tiền bối phân phó. Hàn Lập ngẩn ngơ, nhưng lập tức trả lời. Thứ này có lẽ ngươi nhận ra bên trong ghi lại vài loại bí thuật, mặc dù không quý hiếm nhưng cũng nên tìm hiểu. Chờ xua khi ba người các ngươi tiến vào nhiễm hàn giới, đừng vội xuất phát, trước tiên cứ đem nguyên từ thần quang ngưng luyện bí thuật này không chỉ có tác dụng bài trừ cấm chế, mà khi đối địch cũng là thần thông cực kỳ lợi hại, bảo đảm các ngươi sẽ bình an. Nguyên bổn định cho các ngươi sớm tu luyện, nhưng hiện tại Vân Thành quá nhiều tai mắt. Vì phòng ngừa bị kẻ khác học lén cho nên sau khi tiến vào nhiễm hàn giới hãy tu luyện. Thải Lưu Anh vừa nói, vừa đánh ra một dạo bạch quang về phía Hàn Lập. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn hư không một chảo, nhất thời một mảnh hôi quang bay ra, đem bạch quang thu vào tay. Cúi đầu nhìn xuống, rõ ràng là một bạch sắc ngọc phiến. Hợp kích bí thuật, Hàn Lập nhìn vật ấy, không khỏi thầm nói một tiếng, lập tức đem thần niệm nhập vào bên trong. Bí thuật này hiển nhiên hắn có nghe nói qua. Nói đại khái, loại bí thuật này khi có nhiều người liên thủ, thì uy lực rất lớn, là một loại bí thuật hiếm thấy. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập mới đem thần niệm từ trong ngọc phiến thu về, lúc này trong đại sảnh đã trống trơn. Thải Lưu Anh cùng nữ tử che mặt đã sớm đi mất. Hàn Lập vẫn chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại tay áo vung lên. Nhất thời một mảnh hà quang bay ra, người liền biến mất không thấy. Chỉ một lát sau, tư không trong mật thất bỗng nhiên chợt lóe kim quang, thân ảnh Hàn Lập thoáng cái hiện ra, ánh mắt đảo qua gần đó. Chỉ thấy kim sắc quái vật ba đầu sáu tay và Hàn Lập phát ra tử quang kia vẫn ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Nhưng lập tức, chúng tựa hồ cảm ứng được Hàn Lập xuất hiện đều mở mắt nhìn lại. Nguyên bổn muốn cho các ngươi tu luyện đại thành mới tiến vào nhiễm hàn giới, nhưng hiện tại xem ra không còn kịp, ta đi chuẩn bị vài thứ. Hàn Lập phảng phất tự nói với mình, tiếp theo phất tay áo về phía kim sắc quái vật kia. Một kim quang lung cháo bay ra. Một màn khó tin xuất hiện. Nơi kim quang vừa hạ xuống, thân hình quái vật bỗng vang lên một trận âm phạm, tiếp theo vỡ ra, hóa thành vô số kim sắc phù văn và hắc khí. Kim sắc phù văn chớp động, hóa thành một đoàn kim quang bay vào người Hàn Lập, mà hắc khí thì quay cuồng, ngưng tụ thành một nguyên anh đen như mực cao một tấc. Đúng là nguyên anh thứ hai của Hàn Lập, ma anh. Lúc này vẻ mặt ma anh tươi cười, tử quang chớp động, trên người còn có kiện thiên ngoại ma giáp nọ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1668. Ma anh và Linh Khô. Hàn Lập nhìn ma anh mỉm cười, tay phất một cái. Nhất thời linh quang ngoài thân ma anh chợt lóe, hóa thành một đạo điểu quang bay vào người hắn. Hóa ra ban đầu khi Hàn Lập dùng vài loại tài liệu chân quý ngưng luyện ra kim thân pháp tướng, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ma anh không có thân thể, cho nên mượn ma khí trong kim thân tiếp tục tu luyện huyền âm ma khí. Nguyên anh này sau khi tu luyện ma công thì không ngừng rèn luyện, đối với việc ngưng luyện kim thân pháp tướng có lợi rất lớn. Hàn Lập hiển nhiên mừng rỡ. Dù sao nguyên anh thứ hai dường như là một người độc lập, vô luận tu luyện hay thao túng kim thân cũng không cần hắn hao phí bất cứ tâm thần gì. Đáng tiếc tu vi ma anh này quá thấp. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới của hắn cộng thêm kim thân thì khi đối địch lập tức liền sống như một thân ngoại hóa thân. Lập tức làm thực lực Hàn Lập tăng lên nhiều. Một người bình thường muốn tu luyện từ nguyên anh kỳ đến luyện hư kỳ hiển nhiên vô cùng khó khăn. Nhưng chủ nguyên anh của Hàn Lập lại có cảnh giới cao hơn, trực tiếp truyền các loại kinh nghiệm tu luyện cho nguyên anh thứ hai cộng thêm các loại đan dược quý hiếm không dứt. Cho nên tốc độ tu luyện của nguyên anh thứ hai còn hơn cả bản thể. Mặc dù bình cảnh đối với ma anh không thể nói là không có, nhưng khả năng đột phá còn dễ hơn tu sĩ bình thường một nửa, dù sao thì trước kia cũng đã đột phá rồi. Đây cũng là vì sao mà nhân tộc hoặc dị tộc khi tu luyện đến trình độ nào đó, cảm thấy mình khó có thể đột phá liền bắt đầu tu luyện thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai và vài loại thần thông lớn. Nhưng vô luận bồi dưỡng cách nào thì cũng tốn rất nhiều công sức, bình thường thì phải mất hơn một nửa thời gian mới có thể thành công. Ai cũng biết thân ngoại hóa thân có chỗ tốt thật lớn, bình thường ai cũng tu luyện một hai hóa thân. Hơn nữa tu vi đều thua xa bản thể. Dù sao bọn họ cũng không có bình nhỏ thần bí, không thể luyện ra vô hạn linh đan diệu dược. Sau khi nguyên anh thứ hai của Hàn Lập có được kim thân ma khí và vô số linh đan, hiện tại đã tu luyện đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, bộ dáng tùy thời đều có thể tiến giai đến hậu kỳ. Hiện tại nhiễm hàn giới mở ra, hắn cũng không vội để ma anh tu luyện. Hắn chuẩn bị sau khi tiến vào nhiễm hàn giới sẽ để nguyên anh thứ hai đánh sâu vào bình cảnh hậu kỳ. Linh khí ở linh giới này vốn nồng đậm, đối với bình cảnh của một gã nguyên anh kỳ thì hiển nhiên còn mạnh hơn gấp trăm lần linh đan diệu dược. Hàn Lập thầm tính toán như thế, ánh mắt xoay chuyển liền rơi xuống trên người một Hàn Lập khác, hiện lên một tia nôn nóng. Thật sự không nghĩ được chi tiên thân thể đúng là vật tuyệt hảo để luyện chế thân ngoại hóa thân và thế thân. Càng không nghĩ tới thuốc dục linh lực lại có thể bị chi tiên này trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, làm cho pháp lực của kim thân tiến triển cực nhanh. Chỉ vài năm mà pháp lực đã tăng lên đến nhất giai tới luyện hư trung kỳ, căn bản không nói đến bình cảnh. Thật sự là khó tin, bất quá nghĩ lại cũng không có gì khó hiểu. Linh dược này là linh vật do thiên địa biến thành, nguyên bản phải trải qua vô số năm tháng mới có thể tu luyện ra linh trí. Nếu muốn biến ảo thành hình người thì phải trải qua hơn 10.000 năm mới có khả năng. Quá trình này chỉ có thể tích lũy 5 tháng mới có thể chậm rãi tinh tiến pháp lực, nhưng thực vật mà cũng có thể tiến giai thì thật đúng là bất công. Bất quá cổ quái chính là đồng dạng là thiên địa linh vật, nhưng cửu khúc linh tham vì sao chỉ có thể làm cho nguyên khí khôi phục, căn bản không thể tiến giai. Chẳng lẽ chỉ có loại linh vật như chi tiên này mới có thể hấp thu linh dịch, hay là loại linh dược này phải tiến giai đến mức biến ảo thành bản thể mới có thể có được thiên phú đó? Hàn Lập thì thảo tự nói, sau khi trao mày một hồi lâu thì lắc đầu. Hắc hắc, quản làm gì? Mặc kệ thế nào thì hiện tại có một thiên đại cơ duyên đặt trước mắt. Mặc dù việc tu luyện của bản thân bị trì hoãn, cũng không thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân, nhưng luyện thành một khối thế thân thì hoàn toàn có thể. Sau này trực tiếp dùng nguyên anh khống chế linh khu đối địch. Sau khi Hàn Lập phát hiện ra linh dịch trong bình nhỏ thần bí có thể là chi tiên tăng tiến tu vi, thì thầm nghĩ đến việc tiếp tục thúc giục linh dịch, xem cuối cùng nó có thể có được pháp lực kinh người như hợp thể kỳ hay không. Mặc dù không có pháp lực, cũng không có được cảnh giới nửa thánh giai, nhưng khi nguyên anh phụ thân vào khối thể xác kia đối địch, thì dựa vào bản thân chứa nhiều thần thông cùng pháp lực thông thiên của linh khu tuyệt đối không e ngại bất cứ tồn tại hợp thể kỳ nào. Càng huống chi pháp lực của linh khu này còn có thể tiếp tục cuồng trướng, vạn nhất cuối cùng có thể so với pháp lực thông thiên của đại thừa kỳ, như vậy thì tại linh giới cơ hồ không cần e ngại bất cứ ai. Đương nhiên tất cả việc này chỉ là giả thiết hiện tại hắn đưa ra. Không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy loại chuyện nghịch thiên này mơ hồ không có khả năng xảy ra. Có lẽ chỉ có thể khiến cho khối linh khu này có pháp lực hợp thể kỳ hoặc luyện hư kỳ đính phong. Dù sao khi hắn dùng linh dịch thúc giục kim lôi trúc đến vạn năm thì không còn biến hóa gì khác. Đã có loại ví dụ đặc thù này, Hàn Lập hiển nhiên không dám khẳng định chi tiên hấp thu linh dịch này có thể có hạn chế hay không. Hơn nữa khối thể xác này chỉ tích lũy tinh thuần linh lực đến một mức độ nhất định, cần phải điều động đan điền và pháp lực trong kinh mạch luyện hóa mới được. Thể xác khối chi tiên này không thể tự mình làm việc này, cũng may trong lúc cấp bách, hắn đã nghĩ ra một cách. Hàn Lập nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một tia cười, phân phó với Hàn Lập trong tử quang. Khúc Nhi, mấy ngày nay khổ cực cho ngươi rồi. Ngươi cứ đi ra khỏi khối thân thể kia đi, tạm thời không luyện hóa linh lực bên trong nữa. Một tháng tiếp theo, ta sẽ dùng việc đề cao linh dược, đợi khi tất cả linh dịch tiến vào trong thân thể linh khu thì ngươi sẽ lại từ từ luyện hóa. Vâng công tử. Một thanh âm trong trẻo non nớt từ trong thể xác chi tiên phát ra, tiếp theo chỉ thấy Hàn Lập trong tử quang vỗ thiên linh cái của mình một cái. Hai mắt nhắm lại, đồng thời một đoàn bạch quang từ bên trong bay ra, sau khi xoay tròn liền hóa thành một nữ đồng 6-7 tuổi. Toàn thân mặc một bộ đồ trắng, trên đầu thắt bím, có vẻ vô cùng đáng yêu. Hàn Lập thấy nữ đồng hiện ra, mỉm cười nói. Hiện tại tiến vào nhiễm hàn giới, ngươi sẽ đi cùng ta. Ta sẽ đem bản thể của ngươi theo cùng, hiện tại ngươi cứ đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Công tử, ta có thể đi cùng sao? Nữ đồng nghe vậy mừng rỡ, cười hồn nhiên. Lúc này đây ta tiến vào nhiễm hàn giới còn không biết gặp phải loại chuyện nào. Hiện tại nguyên thần của ngươi đã thông linh, biến ảo thành hình người. Ta như thế nào yên tâm để ngươi ở đây một mình? Vạn nhất sau khi ta rời đi, có ngoại nhân xông vào động phủ thì không xong. Hàn Lập ôn hòa giải thích. Thật tốt quá! Không biết vì sao sau khi ta biến thành bộ dáng thế này, chẳng những ý nghĩ tốt hơn rất nhiều, cho nên hiện tại muốn ra ngoài xem một chút. Đồng tử vui mừng nói. Ha ha, đúng là ngươi mới mở ra linh trí không lâu, loại suy nghĩ này hiển nhiên không có gì ngạc nhiên. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đợi ở dược viên, ngàn vạn lần đừng để ai thấy được. Trong khoảng thời gian này, ta sợ rằng động phủ sẽ không yên bình. Hàn Lập ngưng trọng nói. Vâng, Khúc Nhi sẽ đến dược viên nghỉ ngơi. Nữ đồng vừa nghe nói có thể sẽ có ngoại nhân đến động phủ, không khỏi hoảng sợ nói. Tiếp theo thân hình nữ đồng trở nên mơ hồ, lần nữa hóa thành bạch quang bắn đi, chớp động một lần liền chui vào lòng đất không thấy bóng sáng. Nữ đồng này hiển nhiên chính là nguyên thần Cửu Khúc Linh Tham biến thành. Lúc đầu Chi Tiên nói qua rằng muốn Cửu Khúc Linh Tham sẽ sớm mở ra linh trí. Nhưng Hàn Lập không nghĩ tới linh vật như Chi Tiên, sau khi binh giải tiến vào luân hồi gần một năm sau liền đem nguyên thần từ thỏ trắng biến thành nữ đồng. Xem ra Chi Tiên khẳng định là có ý gì đó, cho nên mới tiến giai. Hàn Lập nhớ đến chuyện này, liền đặt tên cho Cửu Khúc Linh Tham sau khi tiến giai là Khúc Nhi. Sau đó hắn lại phát hiện Khúc Nhi bởi vì duyên cớ là thiên địa linh vật, cho nên có thể trực tiếp tiến vào thân thể Chi Tiên, cũng có thể điều động pháp lực bên trong. Mà trong quá trình luyện hóa linh lực, tự thân Khúc Nhi cũng có được lợi ích không nhỏ. Kể từ đó, hắn hiển nhiên dứt khoát đem chuyện luyện hóa linh lực trong thân thể Chi Tiên giao cho nữ đồng này làm. Kết quả sau 2 năm làm cho hắn rất hài lòng. Hiện tại thấy nữ đồng đã đi xa, hắn cười nhẹ, giơ tay chảo một cách về phía linh khu trên không. Nhất thời một mảnh hà quang bay ra, bao phủ lấy linh khu. Thân thể Chi Tiên trong tử quang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tấc, bay tới trước người Hàn Lập, chui vào tay áo không thấy bóng sáng. Sau khi xử lý xong tất cả chuyện này, ánh mắt Hàn Lập đảo qua mật thất một lát, rồi không chút chần chừ quay người lại, bước ra ngoài cửa lớn. Một tháng tiếp theo, Hàn Lập thường xuyên đến các cửa hàng ở Vân Thành bắt đầu sưu tầm một số tài liệu cùng pháp khí. Mà trong mấy ngày tiếp theo, Đoạn Thiên Nhận cùng Thiên Cơ Tử quả nhiên đều tìm tới cửa, không biết nói gì với Hàn Lập. Nhưng chỉ nửa ngày liền lộ ra vẻ hài lòng rời đi. Thời gian một tháng hiển nhiên không dài, chỉ chớp mắt đã trôi qua. Một ngày nào đó, Hàn Lập đang nhắm mắt dưỡng thần trong đại sảnh. Đột nhiên một đạo hồng quang từ ngoài mật thất bay vào. Hắn nhíu mày bắt lấy hồng quang vào tay, sau đó dùng tâm thầm nhập vào trong xem xét. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Hàn Lập cúi đầu tự nói một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy hướng bên ngoài động phủ đi ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1669. Thiên cương ấm. Bên ngoài động phủ có hơn 10 dị tộc nhân đang đứng từ khi nào? Cầm đầu là 4 người một thân hoàng bào, đều là luyện hư kỳ, 6 người còn lại là giáp sĩ tay cầm giáo bạc, bộ dáng sẵn sàng nghênh địch. Hàn đạo hữu, ta và các vị huynh đệ phụng mệnh Thiên Cơ Tử tiền bối đặc biệt đến đây mời đạo hữu đi hội họp. Một hoàng bào đại hán thấy Hàn Lập từ trong đồng phủ đi ra, liền ung quyền nói. Vậy thì làm phiền mấy vị đạo hữu. Hàn Lập chưa lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bất động thanh sắc. Trước kia chuyện tình hắn kích phát nhiễm Hàn lệnh chỉ có một số ít cao tầng tại Vân Thành là biết. Nhưng sau khi nhiễm Hàn giới mở ra, số người biết phỏng chừng tăng lên không ít. Thiên Cơ Tử hiển nhiên lo sợ lúc này có người quấy rối, bắt cóc hoặc là diệt sát nên mới phái người đến bảo vệ. Sau khi Hoàng Bảo Đại Hán nghe Hàn Lập nói xong cười cười, phất tay về phía giáp sĩ phía sau. Nhất thời đám giáp sĩ tản ra hai bên, lộ ra một linh xa được kéo bởi những thanh điều thật lớn, xinh đẹp vô cùng. Liếc mắt một cách liền có thể nhìn ra linh xa này không phải là phàm vật. Hàn Lập thấy vậy, không khách khí, tiêu sái tiến vào trong linh xa. 4 gã hoàng bào kia đồng dạng cũng bay lên linh xa, thuần thục phân biệt đứng ở 4 góc linh xa. Vừa lúc đem Hàn Lập bảo hộ nghiêm ngặt vào trong. Hai thanh điểu hót vang vài tiếng, hai cánh vỗ bay lên đi. Ngân sắc giáp sĩ đều tự thả ra một ngân sắc viên bàn đứng lên trên rồi phi hành theo. Một lát sau thanh sắc linh xa đã bay lên trời cao trăm trượng thẳng đến một chỗ nào đó tại Vân Thành. Rõ ràng lúc này cả tòa Vân Thành đều được bảo vệ, chẳng những người đi đường trong thành rất ít, mà dọc đường còn có thể thấy được từng đội ngân sắc giáp sĩ đi tuần. Hàn Lập chú ý tới những nơi trọng yếu, ẩn ước truyền tới một chút cấm chế ba động, tựa hồ một số cấm chế đều được kích phát. Xem ra việc nhiễm hàn giới mở ra được cao tầng Vân Thành rất coi trọng. Đoạn đường Linh Sa bay đi vẫn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Linh Sa trực tiếp đưa Hàn Lập đến khu vực gần khách sạn mà ngày đó Hàn Lập kích phát nhiễm hàn lệnh. Hiện tại khu vực này hoàn toàn bị cấm chế sầm rạp bao phủ, hơn nữa từ xa có thể nhìn thấy bên trong cấm chế có hơn 10 cây cột cao hơn trăm trượng từ dưới đất mọc lên, bao phủ phương viên quanh khách sạn khoảng 10 dặm. Những cây cột này tản ra linh quang đủ loại màu sắc, hình thành một ngũ sắc quang cháo, đem tất cả bên trong bảo vệ nghiêm ngặt, người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Bất quá, khi tiến đến khu vực này liền phát hiện giáp sĩ nơi này so với những nơi khác đông hơn 10 lần, cơ hồ cả khu vực đều được giáp sĩ vây quanh. Hơn 800 khôi lỗi thân cao 7-8 trượng, người đen như mực đeo xích đỏ như lửa phân tán đứng ở khắp nơi không nhúc nhích. Hàn Lập thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Giáp sĩ thủ vệ ở nơi này tu vi ít nhất đã ngoài kết đan kỳ, nguyên anh kỳ lại càng chiếm đa số. Về phần khí tức luyện hư kỳ, Hàn Lập đảo thần niệm sơ qua cũng phát hiện vài người cấm chế phổ cận bày ra giống như thiên la địa võng. Có thể thấy được nơi này được bảo vệ xâm nghiêm đến cỡ nào. Thanh sắc linh xa có dấu hiệu đặc thù, đoạn đường bay tới căn bản không bị đội tuần tra nào cản lại. Hiện tại sau khi đến gần quang mạc, một cử lang có cánh trên lưng là một giáp sĩ trực tiếp từ trong quang mạc bay ra nghênh đón đám người Hàn Lập. Thiết thống lính, Hàn đảo hữu đã tới chưa? Một nam tử khoảng 50 tuổi, mặc giáp xanh khi trông thấy thanh sắc linh xa nhất thời từ trên lưng cử lang lớn tiếng hỏi. Ha ha, là thiên tiền bối bảo hoa hương ra nghênh đón sao? Yên tâm, Hàn đảo hữu đang ở trong linh xa, hoa đảo hữu có thể mở cấm chế ra được rồi. Hoàng bào đại hán trên xe mỉm cười trả lời. Không có chuyện gì thì tốt, ta sẽ mở cấm chế ra ngay. Nam tử trên cử lang nghe vậy liền lấy từ trong người ra một khối lệnh bài tiếp theo hướng về phía quang mạc. Nhất thời mấy đạo quang trụ màu sắc khác nhau từ trên lệnh bài phun ra bắn lên quang mạc hình thành một đại quang trận cỡ một trượng. Quang mạc gần đó như cảm ứng được liền để lộ ra một lỗ hổng rồi từ từ biến thành một ngũ sắc thông đạo, xem ra thần bí vô cùng. Lúc này, hoàng bào đại hán thúc giục thanh sắc linh xa trực tiếp bay vào trong thấy thế mấy giáp sĩ vội vàng đi theo sau. Thấy cảnh này, Hàn Lập kinh ngạc. Tầng quang mạc này lại còn có cả không gian cấm chế, nếu kẻ nào mạo muội xông vào dù cho độn thuần có kỳ diệu thì cũng nhất thời bị nhốt bên trong. Thời gian trì hoãn lâu như vậy kẻ đột nhập hiển nhiên sẽ bị phát hiện. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển tự định giá. Lúc này thanh sắc linh xa đã bay ra trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, cảnh tượng phía trước rơi vào mắt Hàn Lập. Chỉ thấy phía dưới bất ngờ có hai vòng tròn đường kính hơn 10 trượng, mặt ngoài có vô số tinh thạch khảm vào, ngoài rìa còn có vô số hoa văn phức tạp, chớp động quang mang đủ màu. Từ xa nhìn lại thật sự rất diễm lệ. Trung tâm pháp trận, ngoại trừ một điện phủ thì không có bất cứ kiến trúc gì khác. Nhưng thật ra vô luận bốn phía pháp trận hay điện phủ thật lớn kia toàn bộ đều là bóng người, bộ dáng tụ tập mấy ngàn dị tộc nhân. Trong đó phần lớn là giáp sĩ phụ trách cảnh giới, còn có trăm người mặc phục sức khác nhau, không ai là không có tu vi cao thâm. Những người này đứng quanh hai tòa pháp trận cùng điện phủ, không ai nói chuyện. Bất quá khi Linh Sa chở Hàn Lập bay tới, phía dưới có không ít người nhìn thấy đều ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng Hoàng Bào Đại Hán căn bản không để ý tới ánh mắt của những người này, trực tiếp khống chế Linh Sa bay quanh một vòng, sau đó hạ xuống một bãi đất trống trước cửa điện phủ. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, lúc này mới phát hiện một bên khác có một Linh Sa giống như đúc, chỉ là màu sắc chiếc này là màu trắng. Hàn đảo hữu, Thiên Tiền Bối đang chờ đảo hữu trong đại điện, chức trách của ta chỉ có thể tiến đến đây mà thôi. Hoàng Bào Đại Hán dừng xe, vô cùng khách khí ôm quyền nói với Hàn Lập. Đa tạ thiết huyên đã hộ tống trên đường. Hàn Lập cũng hoàn lễ, lãnh đạm cười trả lời. Tiếp theo thân hình hắn thoáng một cái, người từ Linh Sa bay lên, hai chân sau khi chạm đất liền không chút hoang mang đi về phía điện phủ. Hơn 10 giáp sĩ canh giữ điện phủ thấy Hàn Lập từ trên Linh Sa hạ xuống, chỉ dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn vài lần, vẫn chưa tiến lên vặn hỏi gì. Hàn Lập thấy cảnh này hiển nhiên là coi như không nhìn thấy đi vào. Xuyên qua hành lang đầy giáp sĩ đứng ở hai bên, Hàn Lập liền đi tới một gian đại sảnh rộng lớn. Bên trong hoặc ngồi hoặc đứng chừng 4-50 người, bộ dáng phân làm hai bên. Ghế chính giữa đại điện là một thanh niên da trắng hơn 20 tuổi, đúng là thanh niên họ Ông. Mà Thiên Cơ Tử, Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh và 7-8 gã hợp thể kỳ khác thì đang ngồi. Phía sau những người này đều một số nam nữ dung mạo khác nhau, khí tức không kém, đều là luyện hư kỳ đỉnh giai. Lúc Hàn Lập đi vào, Thiên Cơ Tử mỉm cười nói với thanh niên họ Ông điều gì đó. Những người khác cũng lặng lặng lắng nghe. Hiện tại Hàn Lập đã đi vào đại sảnh, hơn phân nửa số người đều quét ánh mắt về phía hắn. Vãn bối bái kiến chư vị tiền bối. Hàn Lập vừa nhìn thấy thanh niên họ Ông trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì ổn định, hướng lão quái vật này thi lễ. Hàn đạo hữu, ngươi đã tới. Được rồi, vài canh giờ nữa nhiễm hàn giới sẽ mở ra. Ta lập tức giới thiệu cho ngươi những đồng bạn sẽ cùng ngươi truyền tống. Thiên Cơ Tử mỉm cười nói. Vâng, tất cả đều nghe theo phân phó của tiền bối. Hàn Lập hiển nhiên sẽ không phản đối. Ngươi chính là người trong lúc vô ý kích phát nhiễm hàn lệnh. Thanh niên họ Ông sau khi đảo mắt qua người Hàn Lập, tựa hồ phát hiện điều gì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bẩm ông tiền bối, đúng là vãn bối. Hàn Lập không dám chậm trễ, vô cùng cung kính khom người trả lời. Ngươi nhận ra ta? Thanh niên họ Ông có chút ngoài ý muốn. Vãn bối từng tại tứ tộc đấu giá hội may mắn gặp qua tiền bối một lần. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Tứ tộc đấu giá hội, thì ra là thế, nói như vậy ta và ngươi cũng có chút duyên phận. Ta thấy mặc dù ngươi chỉ có cảnh giới thượng tộc thất giai, nhưng pháp lực và thần thức lại vượt xa đồng bối mấy lần. Nơi này ta có một kiện thiên cương ấn, là năm đó trong lúc vô ý ta tìm được một kiện gì bảo thi triển có chút hao phí thần niệm, nhưng đối với thánh giai lại có chỗ hữu dụng, vừa lúc thích hợp tặng cho ngươi trong chuyến đi này. Thanh niên họ Ông cẩn thận nhìn Hàn Lập vài lần. Sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra những lời nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vừa dứt lời, hắn phất tay một cái, nhất thời một mảnh ngân quang bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vừa mừng vừa sợ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, miệng liên tục cảm tạ, giơ tay bắt lấy. Kết quả, một mảnh thay hà từ đầu ngón tay phun ra đem vật ấy vây lại nhíp vào trong tay. Hắn tập trung nhìn lại, rõ ràng là một ngân sắc tiểu ấm hình dạng cổ xưa, lớn cỡ 5-6 tấc. Đem ấm này lật lại, phía dưới hiện lên ba cổ văn. Thiên cương ấm. Đây là một loại thượng cổ văn tự vô cùng hiếm thấy, cũng may năm xưa hắn có học hỗn tạp, cho nên vừa liếc mắt một cách liền nhận ra.